Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 481. Bắt yêu nhân hảo hữu trong clip có nhím biển chiến sĩ. Linh Điệp Tôn Giả. 365 cái đạo hiệu, nói đùa cái gì? Cũng không phải cho A Miêu A Cẩu đặt tên, hắn từ chỗ nào làm 365 cái đạo hiệu đi ra a? Đáng giận, là ai làm hư nữ nhi của hắn? Linh Điệp Tôn Giả dám khẳng định, bản thân nhu thuận nữ nhi chắc chắn sẽ không chủ động muốn 365 cái đạo hiệu. Khẳng định là nhận lấy ai ảnh hưởng. Đừng để ta biết là ai ảnh hưởng tới Vũ Nhu Tử, nếu không lão phu cùng ngươi không xong a. Linh Điệp Tôn Giả lòng có mãnh hổ, chính chỉ lên trời gầm thét. Vũ Nhu Tử mắt lóng lánh tỏa sáng. Có thể chứ, cha. Linh Điệp Tôn Giả hít một hơi thật sâu. Một lát sau, Tôn Giả lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn dùng sức giơ ngón tay cái lên. Không có vấn đề, mặc kệ là bao nhiêu cái đạo hiệu, lão cha nhất định sẽ vì ngươi giải quyết. Chỉ là 365 cái đạo hiệu, không làm khó được lão cha. Đến lúc đó, mỗi một cái đạo hiệu đều có khắc sâu ý nghĩa, một cái đều sẽ không tái diễn. Cha, ngươi tốt nhất rồi. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Linh Điệp Tôn Giả một mặt vui mừng. Tuyết Lang Động Chủ. Giao Phách Chân Quân. Thông Huyền Đại Sư. Bạch Hạc Chân Quân. Lạc Trần Chân Quân. Ai ra nha, nhiều đạo hiệu là muốn trở thành thời thượng sao? Từ 7 cách đạo hiệu Tống Thư Hàng Tiểu Hữu đến 306 thập lục cách đạo hiệu Vũ Nhu Tử Cô Nương. Kế tiếp khiêu chiến. Nhiều nhất đạo hiệu. Hội là vị đạo hữu nào đâu? Nếu là có một ngày. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong mỗi cách đạo hữu. Mỗi ngày thay phiên đổi đạo hiệu. Cảm giác sẽ rất thú vị à. Lạc Trần Chân Quân biểu thị bản thân muốn rửa mắt mà đợi. Một bên khác, xa hoa du thuyền biển sâu dưới. Hết thảy 16 con nhím biển chiến sĩ lội thật nhanh đuổi theo du thuyền. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhím biển chiến sĩ máu tươi người, chính là toàn thế giới tất cả nhím biển chiến sĩ trung địch. Đừng cho hắn chạy thoát, đuổi kịp hắn, đem hắn triệt để chém giết. Cường đại nhím biển chiến sĩ không sợ hãi. Một người cầm đầu nhím biển chiến sĩ trầm giọng nói. Toàn thân hắn lóe ra kim loại sáng bóng. Hiển nhiên cũng là nhím biển chiến sĩ bên trong biến dị chủng loại. Chúng ta phải dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đem hắn giết chết, lấy tế chúng ta tộc nhân trên trời có linh thiêng. Tất cả nhím biển chiến sĩ thấp hống trong mắt tràn đầy tơ máu. Tại 16 con nhím biển chiến sĩ cuối cùng, một vị tuổi trẻ nhím biển chiến sĩ móc ra một cái điện thoại di động. Đặc thù kiểu dáng điện thoại tại đáy biển đều có được tín hiệu, đồng thời có thể chống cự biển sâu áp lực. Hiển nhiên là pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật kết tinh. Tuổi trẻ nhím biển chiến sĩ giải tỏa điện thoại, vạch ra phần mềm trang giao diện. Sau đó, hắn tại không gian của mình bằng hữu trong vòng ban bố một cái tin. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc khóa chặt con mồi. Đó là một chiếc xa hoa du thuyền. Chúng ta con mồi liền ở này chiếc du thuyền phía trên. Thật kích động, đi săn thời điểm đến. Đây là ta lần thứ nhất bắt giết con mồi, thật kích động. Đồng thời, nhím biển chiến sĩ còn cần kèm theo pháp thuật hiệu quả camera. Nhắm ngay cái kia chiếc xa hoa du thuyền. Liền chụp hai phát hình ảnh. Biên tập một chút nội dung về sau, hắn đem hình ảnh, văn tự cùng nhau phát đến phần mềm trang không gian bằng hữu trong vòng. Anh hùng nhím biển chiến sĩ, không sợ hãi. Tuổi trẻ nhím biển chiến sĩ thu hồi điện thoại, ra sức hướng như vậy du thuyền phóng đi. Chờ chém giết con mồi về sau, hắn muốn chân đạp con mồi đầu, vỗ xuống bản thân mỗi một lần đi săn tư thế oai hùng. Mà giờ này khắc này, tại xa hoa du thuyền hướng đông khoảng 1000 mét vị trí, có một cái nho nhỏ đá san hô đảo. Tiểu san hô đá ngầm san hô đảo bên trên đứng đấy 20 vị quần áo kỳ quái nam tử. Những này nam tử người mặc đạo bào màu vàng phớt đỏ, nhưng là đạo bào nhưng không có tay áo. Mà lại, ở tại bọn hắn đạo bào trên bờ vai, rủ xuống lấy hơn 10 đầu thật dài lá bùa đầu. Trên lá bùa viết đầy lít nha lít nhít chú văn. Mỗi một đầu lá bùa đầu đều là 25, 30 mai phù bảo. Chỉ cần lấy xuống kích hoạt, liền có thể phóng xuất ra pháp thuật. Không chỉ có như thế, những này nam tử trần lộ ra trên cánh tay đồng dạng văn đầy các loại phù văn thức hình xăm. Những này hình xăm cùng phù bảo có gì khúc đồng công chi diệu. Chỉ cần rót vào chân khí, linh lực kích hoạt bọn chúng, liền có thể trực tiếp phóng xuất ra pháp thuật. Từ trang phục của bọn hắn, trang phục liền có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. Đã ẩn lui tu sĩ giới mấy ngàn năm. Bát yêu nhân một mạch cùng cái khác chú trọng tu chân luyện cấp, tìm cầu trường sinh bất tử tu sĩ khác biệt. So với trường sinh bất tử đến, bát yêu nhân càng ra thích hàng yêu phục ma. Bát yêu nhân cố chấp cho rằng chỉ cần là yêu, vô luận là tốt là xấu đều hẳn là bắt lấy tới. Tà ác yêu quái phải nghĩ biện pháp giết chết, liền xem như hiền lành yêu quái cũng phải phong ấm. Tóm lại, trên cái thế giới này, sẽ không có yêu quái loại vật này tồn tại. Tìm tới những cái kia tà ác nhiễm biển yêu quái tung tích sao? Cầm đầu bắt yêu nhân là cái đông bắc đại hán, kích cỡ khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm. Ước chừng ngay tại một vùng biển này đi, chỉ là đại hải mênh mông, muốn tìm chúng nó cũng không dễ dàng. Một vị tuổi trẻ thiếu niên bắt yêu nhân đang khi nói chuyện, lấy điện thoại cầm tay ra thật nhanh bắt đầu huy động. Thiếu niên nói chuyện phiếm tài khoản ít tên là Điên Cuồng Bệnh Tâm Thần Viện Trưởng. Sau đó tại bạn tốt của hắn trong vòng có rất nhiều cổ quái, rất tố chất thần kinh hào hữu ít, tỉ như Đông Hải Lân Giáp Quái, Hoa Hồ Cá Trích Tinh, Đông Bắc Đại Hổ Yêu, Trường Bạch Sơn Hoa Yêu, Giếng Long Vương, Nhà vệ sinh oan hồn, các loại thần ma tinh quái hào hữu. Trong đó thì có một cái ít là Anh Dũng Nhiễm Biển Chiến Sĩ 8559 ban số 32. Hào hữu. Vì tăng thêm nhiều như vậy kỳ quái hào hữu, vị thiếu niên này bắt yêu nhân bỏ ra bên cạnh người không cách nào tưởng tượng gian khổ đâu. À, có tin tức. Thiếu niên bắt yêu nhân đột nhiên lộ ra ý vui mừng. Chỉ thấy hắn trên màn hình điện thoại di động, vị kia Anh Dũng Nhiễm Biển Chiến Sĩ 8559 ban số 32 phát một đầu bằng hữu vòng không gian tin tức. Tin tức thượng bổ sung lấy xa hoa du thuyền ảnh chụp cùng những này nhiễm biển chiến sĩ nhóm chuẩn bị tập kích cái này du thuyền, săn giết trên thuyền một cái nào đó hành khách tin tức. Đúng vậy, không có sai. Vị này Anh Dũng Nhiễm Biển Chiến Sĩ 8559 ban số 32 chính là dưới đáy biển vị kia tuổi trẻ nhiễm biển chiến sĩ, một vị sinh hoạt tại bắt yêu nhân hảo hữu liệt biểu bên trong. Nhiễm biển chiến sĩ đầu năm nay người tư ẩn thật là trọng yếu, ra hảo hữu càng phải cẩn thận. Mục tiêu của đối phương là du thuyền, chúng ta bên trên tuyệt đối không cho phép những này nhiễm biển yêu quái xúc phạm tới người bình thường. Cầm đầu cao lớn bắt yêu nhân trầm giọng nói. Xuất phát, nguyện trên cái thế giới này lại không yêu quái. Nguyện trên cái thế giới này lại không yêu quái. Tất cả bắt yêu nhân đưa tay ở trước ngực vỗ tay, ớt tiếng nói. Sau một khắc, 20 vị bắt yêu nhân từ đá san hô đảo thượng nhảy xuống. Bọn hắn dấm lên mặt biển đạp nước mà đi, hướng phía ngoài ngàn mét xa hoa du thuyền chạy như bay. 20 vị bắt yêu nhân toàn bộ là nhị phẩm chân sư cấp bậc tu vi. Bọn hắn tại cái này biển rộng mênh mông thượng truy tầm rất lâu, một mực đang truy tung nhiễm biển chiến sĩ. Chuẩn bị kỹ càng bố trí. Bắt yêu không gian. Tại nhiễm biển yêu vừa xuất hiện, liền đưa chúng nó kéo vào. Bắt yêu không gian. Bên trong, cầm đầu bắt yêu nhân kêu lên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 482. Còn có dấu ở bên cạnh rắn độc. Chương 482. Còn có dấu ở bên cạnh rắn độc. Thư Hằng đảo hữu, có khách nhân đến. Vé vào trên bể cửa sổ Ngư Kiều Kiều đột nhiên mở to mắt đối Tống Thư Hằng mềm nhũn kêu to. Thu nhỏ sau Ngư Kiều Kiều mặc dù là thân cá đùi người, nhưng nhìn vẫn như cũ rất manh, tựa như tiểu tinh linh đáng yêu. Bất quá, nếu là nàng hiện ra đến mấy mét lớn nhỏ nguyên hình, phong cách vẽ liền biến sẽ thay đổi nhưng sợ lên. Cho nên a, vô luận thứ gì nhỏ nhắn xinh xắn tức là chính nghĩa cùng đáng yêu a. Ta đã biết. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng đẩy thuê phòng chi môn, không có quấy rầy đến ngủ say tiểu hòa thượng. Trên thực tế, ngay tại Ngư Kiều Kiều cảm ứng được nhiễm biển chiến sĩ đến gần đồng thời, Tống Thư Hằng cũng cảm ứng được những này khách không mời mà đến. Cũng không phải hắn giác quan có thể cùng tứ phẩm cảnh giới Ngư Kiều Kiều so sánh, mà là bởi vì trên người hắn cái kia độ nhiễm biển giả ấm ký. Nguyên nhân, nhiễm biển chiến sĩ đang thi triển năng lực thiên phú khóa chặt vị trí của hắn lúc, Tống Thư Hằng cũng có thể ầm ầm cảm ứng được nhiễm biển chiến sĩ tới gần. Ngư Kiều Kiều chớp chớp mắt nhỏ. Cần cần giúp một tay không? Kiều Kiều cô nương đồng ý giúp đỡ lời nói liền không thể tốt hơn. Tống Thư Hằng cười nói hắn cũng không phải chết muốn ra mặt khổ thân. Người, nhóm này không trả chi khách nhiễm biển chiến sĩ thực lực không rõ, mang lên Ngư Kiều Kiều lời nói chính là cái cường lực bảo đảm. Trực tiếp gọi ta Kiều Kiều đi, ra cái cô nương nghe đặc biệt quái. Ngư Kiều Kiều hì hì cười một tiếng. Từ trên bể cửa sổ nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tống Thư Hằng trên đầu. Rất nhanh, nàng đem chính mình tiểu xảo thân thể giấu ở Tống Thư Hằng tóc dài bên trong. Tống Thư Hằng rời phòng. Một mực bò tới xa hoa du thuyền tắm nắng trận chỗ. Tránh đi du thuyền giám sát. Hướng phía dưới biển rộng mênh mông nhìn lại. Mà lúc này trên mặt biển truyền đến một trận vang động. Sau đó, có 16 bóng người từ đáy biển một nhảy ra, như là thạch sùng áp sát vào du thuyền trên người. Anh dũng nhím biển chiến sĩ, không sợ hãi. Nhím biển chiến sĩ trong miệng phát ra quát nhẹ, thật nhanh hướng phía du thuyền đỉnh chạy tới. Nhím biển chiến sĩ thân có yêu tộc huyết mạch, chỉ cần không hiện hình. Nhân loại bình thường không cách nào nhìn thấy bọn chúng. Tại leo lên đồng thời, bọn chúng cảm ứng được Tống Thư Hằng. Mục tiêu ngay tại du thuyền đỉnh, xử lý hắn. Cầm đầu cái kia toàn thân tản ra kim loại sáng bóng nhím biển chiến sĩ kêu lên. Tống Thư Hằng ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua nhanh chóng bò lên trên nhím biển chiến sĩ. Bên tai, truyền đến Ngư Kiều Kiều thanh âm. Ngoại trừ cường tráng nhất cái kia nhím biển chiến sĩ là tam phẩm cấp bậc, cái khác đều là nhị phẩm cấp bậc. Biết bọn này nhím biển chiến sĩ thực lực về sau. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra 16 con nhím biển chiến sĩ không có tứ phẩm cường giả. Hắn liền không cần lo lắng. Tống Thư Hằng mới từ thất sinh phù tiền bối nơi đó bổ sung một bộ phù bảo. Coi như không có Ngư Kiều Kiều tương trợ. Hắn chỉ dùng phù bảo cũng có thể đem 16 con nhím biển chiến sĩ giải quyết. Cái kia tam phẩm cấp bậc nhím biển chiến sĩ có thể phiền phức Kiều Kiều cô nương sao? Còn lại ta đến xử lý. Tống Thư Hằng từ một tấp thu nhỏ trong túi lấy ra bảo đao phách toái. Không có vấn đề. Ngư Kiều Kiều nói. Mặt khác trực tiếp gọi ta Kiều Kiều. Tống Thư Hằng cười ha ha. Thừa dịp nhím biển chiến sĩ không có thượng trước khi đến. Lặng lẽ tại lòng bàn tay trái vẽ lên một cái. Trưởng tâm lôi. Đồng thời giữa ngón tay còn kèm theo một chương cường lực. Kiếm phù. Tay phải thì nắm chặt bảo đao phách toái, cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo. Chân khí rót vào đến bảo đao bên trong, hỏa diễm đao vận sức chờ phát động. Chỉ chờ những này nhím biển chiến sĩ tiến vào hỏa diễm đao phạm vi công kích. Tống Thư Hằng liền để bọn hắn nếm thử nướng nhím biển hương vị. Hỏa nhà nhà nhà. Mục tiêu lại còn muốn phản kháng. Nhím biển chiến sĩ nhìn qua Tống Thư Hằng, giận dữ hét. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhiễm biển chiến sĩ máu tươi người, chính là toàn thế giới nhiễm biển chiến sĩ trung địch. Ngươi trốn không thoát, không riêng gì ngươi, liền ngay cả người nhà của ngươi đều lại nhận nhiễm biển chiến sĩ chế tài. Quỳ xuống, ngoan ngoãn cắt lấy đầu, ta có thể tha người nhà ngươi một mạng. Tống Thư Hằng, liền không thể đổi câu lời kịp sao. Bảo đao phách toái có chút dơ lên, ẩn ẩn khóa chặt bên trái một đầu tốc độ chạy thứ hai phẩm nhím biển chiến sĩ. Chạy nhanh nhất cái kia tam phẩm nhím biển chiến sĩ, phải do Ngư Kiều Kiều tới đối phó. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Tống Thư Hằng ám đạo. Chân khí đã ở vào kích hoạt trạng thái, hỏa diễm đao tùy thời có thể lấy bốc cháy lên. Ngay tại Tống Thư Hằng tinh. Khí. Thần tăng lên tới cực hạn. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Nơi xa có một đội thân ảnh chạy như bay đến. Yêu nghiệt. Đừng muốn đả thương người. Cầm đầu một đầu khôi ngô đại hán giận dữ hét. Sau đó, chỉ thấy đại hán này đưa tay tại trên bả vai mình hái một lần, mấy phiến phù văn bị hắn hái xuống. Sưu sưu sưu sưu. Cái này vài miếng phù văn bị đại hán bắn ra tới. Trong chớp mắt, phù văn bao lại nhím biển chiến sĩ bốn phía, liên kết cùng một chỗ. Một lát sau, phù văn hóa thành một cái chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy kim sắc hình vuông không gian. Đem tất cả nhím biển chiến sĩ toàn bộ lồng chụp vào trong. Đây cũng là bắt yêu không gian. Lợi dụng trận pháp có thể tại cái kia hình vuông trong không gian hóa ra một khối chiến trường. Đây là bắt yêu nhân nhóm phòng ngừa tại bắt yêu quá trình bên trong làm bị thương người bình thường mà thiết kế ra được đồ vật. Đem nhím biển chiến sĩ quyển nhập không gian về sau. Cái kia 20 vị bắt yêu nhân ngao ngao kêu. Đồng dạng một đầu chui vào đến kim sắc trong không gian đi. Tống Thư Hàng, đây coi là cái gì? Nửa đường đoạt quái. Ai nha, là bắt yêu nhân. Cũng là gã rất phiền toái. Ngư Kiều Kiều nói. Đang khi nói chuyện, nàng biến càng nhỏ hơn, đem thân hình hoàn toàn co lại đến Tống Thư Hàng tóc bên trong. Nàng cũng không phải sợ những này bắt yêu nhân. Bọn này bắt yêu nhân bên trong cường đại nhất cũng chính là ba vị tam phẩm cường giả. Ngư Kiều Kiều thế nhưng là độ kiếp thành công tứ phẩm đại yêu. Bất quá, bắt yêu nhân rất phiền phức, có thể không thấy mặt cũng không cần cùng bọn hắn quấn lên. Cho nên, nàng nấp kỹ thân hình còn đem khí tức của mình thu liếm. Tống Thư Hằng nhìn qua cái này phụ thuộc vào trên du thuyền kim sắc không gian. Nếu không, chúng ta cũng tiến cái này kim sắc không gian nhìn xem. Tùy ngươi a, bất quá có bắt yêu nhân tại, ta sẽ không ra ngoài rồi. Bắt yêu nhân nhưng phiền toái, đánh tiểu nhân sẽ còn chạy ra lão, đánh lão sẽ còn chạy ra lão lão, đặc biệt dính người. Ngư Kiều Kiều nói. Cái kia Kiều Kiều ngươi nấp kỹ, ta vào xem. Tống Thư Hằng nói. Nói thế nào bọn này nhím biển chiến sĩ cũng là hướng về phía hắn tới. Tống Thư Hằng đang chuẩn bị nhảy vào cái kia kim sắc không gian đây. Đúng lúc này trên bầu trời có một con màu đen chân ngựa lộ ra, hướng phía hắn hung hăng giẫm xuống dưới. Màu đen chân ngựa là Diệt Phượng công tử trong miệng cái kia hắc mã tinh. Trước đó khoảng cách Thất Sinh phù phủ chủ hòn đảo quá gần, nơi đó cao thủ tụ tập, hắc mã tinh không dám ra tay. Nhưng bây giờ, du thuyền đã rời xa đảo nhỏ, hắc mã tinh rốt cuộc tìm được cơ hội. Đây là chỉ tu luyện thành hình người hắc mã tinh, nói cách khác ít nhất là ngũ phẩm cấp bậc tu vi. Cho dù là tùy ý một cước, Tống Thư Hằng cũng không dám đón đỡ. Ngũ phẩm đại yêu. Tống Thư Hằng trong đầu tóc Ngư Kiều Kiều toàn thân căng cứng. Tứ phẩm, ngũ phẩm chỉ kém một cảnh giới. Nhưng tứ phẩm tiên thiên thể nội vẫn là chân khí. Nhưng ngũ phẩm linh hoàng ngưng tụ kim đan về sau, một thân chân khí hội triệt để chuyển hóa làm linh lực. Ngư Kiều Kiều coi như toàn lực ứng phó, cũng ngăn không được cái này hắc mã tinh. Lúc này, Tống Thư Hằng lên tiếng kêu lên. Diệt Phượng tiền bối, yên tâm, ta một mực đang. Diệt Phượng công tử tiếng âm vang lên. Đồng thời, hắn xuất hiện tại cái kia hắc mã tinh trước người. Đẩy kính mắt. Một chỉ điểm hướng nào đầu hắc mã chân. Ngũ phẩm cảnh giới. Căn cứ kim đan hoặc yêu đan thượng long văn số lượng khác biệt thực lực cũng là tốt mấy lần chênh lịch. Diệt Phượng công tử chính là thất long văn yêu đan đại yêu. Mà cái này hắc mã tinh. Yêu đan thượng long văn số lượng hiển nhiên không nhiều. Tại ngũ phẩm bên trong thuộc về hạng chót loại kia. Một chỉ điểm ra về sau. Hắc mã tinh bị đâm bay ra ngoài, chạy đến ngã bay ra ngoài. Diệt Phượng công tử nhẹ khẽ đẩy kính mắt. Thân hình lói lên. Đã xuất hiện tại hắc mã tinh bên người. Huy trưởng đánh ra. Hắc mã tinh thét dài một tiếng. Không cam lòng yếu thế, hóa ra hình người. Cái này cùng Diệt Phượng công tử chiến thành một đoàn. Tống Thư Hằng ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời hai tôn ngũ phẩm đại yêu ở giữa chiến đấu. Khóe mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia kim sắc bắt yêu không gian. Lại nói cái này hắc mã tinh cùng nhím biển chiến sĩ là đã hẹn sao. Đồng thời hướng hắn nổi lên. Hắn một bên chú ý chiến cuộc, một bên suy tư. Đột nhiên, Ngư Kiều Kiều lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận Thư Hằng. Cơ hồ tại Ngư Kiều Kiều lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt, Tống Thư Hằng không chút do dự quay người chính là một đao. Trên thân đao, lửa cháy hừng hực thiêu đốt mà lên. Hỏa diễm đao, ôm theo phần thiên khí thế, chém về phía sau lưng. Đang, Tống Thư Hằng cái này tấn mãnh một đao bị đối phương đón lấy. Mà đối phương cũng bị Tống Thư Hằng một đao kia bức cho đã xuất thân hình. Đó là một ăn mặc dạ hành phục thân ảnh, trong tay làm lấy một thanh chùy nhỏ tử. Chính là mọi người sinh hoạt hàng ngày có ít công cụ chùy nhỏ tử. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Cùng đối phương giao thủ một cái lúc. Là hắn có thể cảm ứng được đối phương chân khí bên trong cảm giác quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, đối phương tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên trong heo chi thiên. Mà thực lực của đối phương tại mới vào tam phẩm cảnh giới tả hữu. Tống Thư Hằng hít mắt. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, còn có một con rắn độc giấu ở bên cạnh. Thật đúng là nguy cơ a. Người áo đen kia có chút lui lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Một lát sau, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà đã luyện thành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Ha ha. Tống Thư Hằng khẽ cười nói. Đã như vậy cũng tỉnh ta động thủ lãng phí sức lực. Người áo đen kia gằn giọng nói. Ồ. Tống Thư Hằng nhích miệng lên. Trên người ngươi bản nguyên chân khí. Ta liền không khách khí nhận. Sau đó ta còn muốn nắm lấy ngươi đi đổi giải dược. Người áo đen kia đưa tay nhắm ngay Tống Thư Hằng. Làm cái bắt lấy động tác. Đây là hắn tại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thượng ra tay. Thông qua bí pháp, hắn có thể thôn phệ cái khác tu luyện cái này sửa chữa sau công pháp tu sĩ trên người bản nguyên chân khí. Nhưng là hắn lặp đi lặp lại làm hai lần bắt lấy động tác, theo dữ liệu bản nguyên chân khí cũng không có bị hắn cầm ra tới. Ngược lại là Tống Thư Hằng thân thể hướng hắn đánh tới. Tại Thư Hằng tay trái, một đoàn lôi quang rung động đùng đùng, hướng phía người áo đen đập xuống giữa đầu. Đáng giận. Người áo đen lập tức minh bạch mình tại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thượng ra tay, chỉ sợ bị đối phương sau lưng cao nhân tìm ra đến cũng sửa đổi. Người cao nhân kia, lần trước hắn tại đổi về bản thân cấp dưới lúc, vậy mà vụng trộm cho hắn hạ kịch độc. Đặc biệt âm hiểm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 483. Ta tại sao phải chạy? Chương 483. Ta tại sao phải chạy? Hắc y nhân kia chính là tam thập tam thú thần tông. Tổ chức sát thủ màn sau chủ nhân, cũng chính là lần trước dùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công từ dược sư cái kia đổi về bị mình bị tù binh cấp dưới người. Hắn dùng công pháp đổi về ba cái cấp dưới. Cũng đang trao đổi quá trình bên trong. Lặng lẽ hấp thu cái khác mấy cái bị bắt làm tù binh cấp dưới trên người bản nguyên chân khí. Nhưng là khi hắn mang theo đổi lại ba cái cấp dưới trở lại bản thân căn cứ về sau, không lâu, trên người hắn phát sinh các loại triệu chứng. Nôn mửa, choáng đầu, tinh thần lực không cách nào tập trung. Lúc tu luyện thường thường sẽ xuất hiện các loại huyễn tượng, chân khí cũng vô pháp bảo trì tinh khiết. Mà lại cả người thường thường không hiểu thấu mệt rã rời, mỗi ngày đều hồi ép buộc giấc ngủ 10 giờ trở lên. Càng đáng sợ chính là mấy ngày nay lúc ngủ, hắn còn liên tục làm nhiều lần bản thân mang thai sinh con mộng. Sinh con lúc loại đau khổ này đơn giản tê tâm liệt phế, siêu cấp đau nhức. Mà hắn đặc biệt mã chính là nam A. Vì mau muốn làm như thế rất thật sinh con mộng A. Nghĩ tới nghĩ lui, trạng thái của hắn bây giờ cũng chỉ có chúng độc mới có thể giải thích. Hắn hoài nghi bản thân lần trước đi trao đổi cấp dưới lúc bị cái kia cao nhân lặng lẽ hạ độc. Bởi vì chúng độc nguyên nhân, hắn trạng thái thân thể càng ngày càng kém, toàn thân mềm nhũn, không làm được gì tới. Rõ ràng có tam phẩm đỉnh phong thực lực, bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra mới vào tam phẩm chiến lực. Hiện tại, người áo đen chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bắt Tống Thư Hằng đi đổi giải dược. Tiểu tử này tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. đã không có cửa sau, ta không cách nào hấp thu trên người hắn bản nguyên chân khí. Đã như vậy, người áo đen cắn răng, nắm chặt chùy nhỏ tử, liền trực tiếp bắt hắn lại, dùng hắn từ cái kia cao nhân trong tay đổi được giải dược. Lúc này Tống Thư Hằng đã đụng vào người áo đen trước mặt, trưởng tâm lôi rung động, hướng hắn oanh tới. Chỉ là trưởng tâm lôi, người áo đen khinh thường nói, nhưng vừa mới nói được nửa câu đâu, dựa vào âm hiểm ra hỏa. Hắn nhìn thấy tại Tống Thư Hằng trong tay trưởng tâm lôi dưới sự che chở còn có một chương phù bảo đang nhấp nháy. Từ nơi này mai phù bảo bên trên truyền đến tứ phẩm cấp bậc khí tức. Đây là mai có được tứ phẩm lực sát thương loại hình công kích phù bảo. Nếu như bị chính diện chém trúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Người áo đen dừng, hai chân phát lực, thân hình vặn vẹo hiện lên mì sợi hình, như rắn chuyển đến Tống Thư Hằng sau lưng. Mặc dù hắn tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bên trong chư thiên, nhưng thân hình một chút cũng không có heo như thế vụng về, ngược lại như rắn linh xảo. Xảo diệu phạm vi nhỏ Nazi năng lực. Tống Thư Hằng trong tay trưởng tâm lôi vung cách không, bị tránh khỏi a. Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Hắn cũng không muốn dùng một cái kiếm phù xử lý đối phương. Đối phương dù sao cũng là tam phẩm cấp bậc tu sĩ. Một kích không về sau, Tống Thư Hằng thu hồi kiếm phù, thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh nhấp nhô. Nho môn, quân tử vạn lý hành. Thân pháp chính là tán. Luyện đến đại thành cảnh giới về sau, liền xem như lại lư đả cổn, cũng lăn đặc biệt xuất khí, đặc biệt nhanh. Tống Thư Hằng liên tục nhấp nhô, sau đó xoay người mà lên, phong độ phiên phiên. Phản ứng rất cấp tốc a, tiểu gia hỏa. Người áo đen chuyển động chùy, lạnh lùng nói. Nhưng là, ngươi trốn không thoát. Tống Thư Hằng cười ha ha. Ta tại sao phải chạy? Hắn hiện tại người mặc phòng thủ cao pháp y, tay cầm bảo đao phách toái, trong túi áo mấy đánh phù bảo, đã trang bị đến tận răng. Mặc dù không có nắm chắc chiến thắng tam phẩm cấp bậc tu sĩ, nhưng giữ được tính mạng tuyệt đối không có vấn đề. 20 tấm giáp phù tăng thêm bích ngọc cà sa, người áo đen muốn cầm xuống Tống Thư Hằng đơn giản nằm mơ. Một phương diện khác, trên bầu trời cái kia hắc mã tinh mặc dù đáng sợ, nhưng là Diệt Phượng công tử càng mạnh. Nhím biển chiến sĩ rất phiền phức, nhưng bắt yêu nhân vô luận nhân số, sức chiến đấu đều tại nhím biển chiến sĩ phía trên. Cái này mấy con nhím biển chiến sĩ đã không còn là phiền phức. Tống Thư Hằng chỉ cần tại hắc y nhân kia trong tay chống đỡ chờ một lúc, Diệt Phượng công tử giải quyết đối thủ trở về, còn bắt không được người áo đen hay sao? Mà lại, Tống Thư Hằng trên đầu còn cất dấu chỉ cấp 4 ngư kiều kiều a. Hắn muốn chạy trốn cọng lông mao bụi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Người áo đen cười lạnh, tay phải hắn bóp lên pháp ấm, một tấm bùa ra hiện trên tay hắn. Tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này chạy trốn. Nhanh lên bắt lấy hắn. Trong cơ thể mình, kịch độc tựa hồ lại bắt đầu phát tác, bối rối không ngừng dâng lên. Phong phược thuật, người áo đen quát nhẹ. Tam phẩm trở lên tu sĩ đã có thể nắm giữ rất nhiều đạo thuật. Theo đạo thuật thi triển, màu vàng trên lá bùa hiện hiện thanh sắc quang mang. Đi, lá bùa bị người áo đen đi ra, tại trên nửa đường hóa thành màu xanh gió dây chuyền, hướng phía Tống Thư Hằng bay tới. Trói buộc loại pháp thuật. Tống Thư Hằng lập tức nhấc đao chém về phía màu xanh gió dây chuyền. Chỉ là một đao chém xuống lúc, màu xanh gió dây chuyền thế mà theo đao phong phiêu động, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một đao kia, xoay tròn lấy quấn về Tống Thư Hằng thân thể. Bắt lại ngươi! Người áo đen nhe răng cười, quơ chùy hướng Tống Thư Hằng đánh tới. Đúng lúc này, Tống Thư Hằng trên người bích ngọc cà sa không gió mà bay. Áo cà sa có chút vừa tăng, cái kia đạo quấn lấy thân thể của hắn gió dây chuyền liền bị chứng bảo phong phược thuật bị phá. Tên ghê tởm, trên người bảo vật còn thật không ít. Người áo đen cắn răng nói. Sau một khắc, hắn lần nữa bóp lấy pháp quyết. Lần này hắn không tiếp tục sử dụng phong phược thuật, mà là đổi dùng ẩm nặc thuật. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ở Tống Thư Hằng trước mặt. Liền tinh thần trinh sát đều không thể trinh sát người áo đen vị trí. Còn ẩn thân thật xem trọng ta, ta chỉ là cái nhị phẩm tu sĩ a. Mặt khác, đến chuyển di chiến trường mới được. Nơi này là du thuyền, lấy tam phẩm tu sĩ lực phá hoại, hội hủy nơi này. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn hướng về bám vào xa hoa trên du thuyền. Bắt yêu không gian. Không có so cái này càng thích hợp chiến trường. Thế là Tống Thư Hằng thừa cơ thả người nhảy lên, hướng phía bắt yêu nhân bày ra cái kia. Bắt yêu không gian. Nhảy xuống bất quá. Bắt yêu không gian là bắt yêu nhân bố trí đến. Tống Thư Hằng không cách nào xác định mình có thể không thể tiến vào cái không gian này. Nhưng coi như không cách nào tiến vào bắt yêu không gian, hắn còn có thể tiến vào trong biển. Tống Thư Hằng thủy tính không tệ, càng quan trọng hơn là Hải Dương là ngư kiều kiều địa bàn. Cung, Tống Thư Hằng hạ vọt về sau. Hai chân đạp ở bắt yêu không gian phía trên. Lại không có thể đi vào nhập bắt yêu không gian. Mà lại như là đạp ở thực địa thượng. Quả nhiên chỉ có bắt yêu nhân có thể từ bên ngoài trực tiếp tiến vào cái này không gian đặc thù. Như vậy đem chiến trường chuyển rời đến trong biển đi. Tống Thư Hằng không do dự, thân hình ra sức nhảy lên, hướng về mặt biển nhảy tới. Đinh! Cơ hồ ngay tại Tống Thư Hằng xoay người vọt hướng về mặt biển trong nháy mắt. Một thanh dao găm đâm vào Tống Thư Hằng trước đó vị trí. Người áo đen một tay nắm lưới đao. Một tay nắm chùy thân ảnh từ ẩn nấp trong trạng thái chui ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Tống Thư Hằng. Nguy hiểm thật! Tống Thư Hằng thân hình rơi vào trong biển. Muốn từ trong nước chạy trốn sao? Ngây thơ! Người áo đen cười lạnh, hắn bấm một cái thủ ấm, thân hình lần nữa ẩn nấp. Kiều Kiều, có thể hành động không? Tống Thư Hằng nhỏ giọng hỏi. Lại lặn sâu một số. Ngư Kiều Kiều hì hì cười nói. Tốt, một hơi bắt lấy hắn. Tống Thư Hằng cười hắc hắc, đồng thời lấy ra điện thoại di động, vạch ra Bạch Tôn giả điện thoại. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 484. Không có việc gì nói chuyện phiếm mời treo máy. Chương 484. Không có việc gì nói chuyện phiếm mời treo máy. Bạch Tôn giả tại người áo đen này trên người còn có kế tục kế hoạch. Tôn giả muốn từ trên người đối phương lấy được nguyên bộ hoàn chỉnh. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Cùng một số cùng công pháp tương quan phụ trợ phương pháp tu luyện. Cho nên, chờ cầm xuống người áo đen về sau. Tống Thư Hằng muốn gọi điện thoại cho Bạch Tôn giả. Hỏi thăm nên xử lý như thế nào người áo đen này. Miễn cho làm rối loạn Bạch Tôn giả kế hoạch. Dù sao Tống Thư Hằng bản thân chính là cái này kế hoạch lớn nhất được lợi người. Cẩn thận đánh lén ở bên trái cùng ngươi cân bằng vị trí. Hì hì, tốc độ của đối phương rất nhanh a. Bên tai truyền đến Ngư Kiều Kiều tiếng cười. Tống Thư Hằng vội vàng hướng phía trước vừa chui. Hướng phía trước di động hai ô vung thân vị. Đồng thời trong tay bảo đao phách toái hướng phía nguyên bên trái vị trí một đao chém tới. Đinh! Đao chùy chạm vào nhau, vì áo đen kia người lần nữa hiện ra thân hình. Hắn ẩn nặc thuật, tại mỗi lần công kích trong nháy mắt, liền sẽ hiện hình. Mà lại, từ ở hiện tại ở vào dưới đáy biển, người áo đen thi triển ẩn nấp pháp thuật lúc, thân hình có thể ẩn hình. Nhưng di động thời điểm sẽ có dòng nước dấu vết. Ẩn nặc thuật hiệu quả đại giảm. Bỏ chết ra hỏa. Người áo đen liền liền xuất thủ đều bị Tống Thư Hằng tránh thoát khỏi đi trong lòng giận dữ. Coi như mình thân chúng kịch độc. Nhưng mình tam phẩm tu vi. Cả nửa ngày đều bắt không được một cái nhị phẩm tu sĩ. Chuyện đi hội làm trò cười cho người khác. Đã như vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lúc đầu chỉ là muốn đưa ngươi bắt. Nhưng bây giờ ta muốn đem hai tay của ngươi, hai chân toàn bộ đập nát. Ta muốn nhìn ngươi còn thế nào chạy trốn. Bởi vì tại dưới đáy biển, người áo đen miệng không nhúc nhích. Nhưng thanh âm còn là thông qua chân khí trực tiếp truyền lại đến Tống Thư Hằng trong tay. Sau một khắc, người áo đen hướng phía Tống Thư Hằng ném ra chuôi này chùy nhỏ tử. Bạo phong chi chùy. Chùy bay ra ngoài về sau toàn thân bạo khởi lôi quang, nếu như bị đập trúng khẳng định không dễ chịu. Đồng thời, người áo đen hai tay nắm lấy dao găm. lợn rừng chi nha. Hắn quanh thân huyễn hóa ra một đầu to lớn lợn rừng hư ảnh, hướng phía Tống Tư Hàng đánh tới. Bạo phong chi chùy phía trước, lợn rừng chi nha ở phía sau. Lần này tuyệt đối phải đem cái này bỏ chết ra hỏa làm tàn. Ngô, ngô, ngô. Tống Tư Hàng còn không có học được. Truyền âm nhập mật. Dưới đáy nước không cách nào phát ra tiếng. Bất quá, giấu ở hắn trong đầu tóc Ngư Kiều Kiều đã nghe được tiếng kêu của hắn. Nàng từ Tống Thư Hàng tóc dài bên trong chui ra, duỗi ra đáng yêu móng vuốt nhỏ, móng vuốt mô phỏng xuất thủ thương hình, trong miệng phát ra âm thanh bi a. Sau một khắc, nước biển mãnh liệt mà lên, hóa thành một cái đầu rồng to lớn, đón lấy người áo đen bảo phong chi chùy cùng lợn rừng chi nha. Cái này long đầu cũng không phải là đạo thuật gì hoặc yêu pháp, cái này vẻn vẹn chỉ là Ngư Kiều Kiều khống thủy thiên phú. Bất quá, cái này biển vòi nước thể tích có chênh lệch chút ít cự. Cao 20 mét lớn long đầu, hung hăng đụng vào cái kia bảo phong chi chùy. Liền như là xe lửa triển qua một con dẹp. Cái kia ẩm chứa lôi điện lực lượng chùy nhỏ tử trực tiếp bị biển vòi nước đụng thành vỡ nát. Ngay sau đó, cái kia biển vòi nước dư thế không giảm, hung hăng vọt tới người áo đen. Người áo đen trong lòng kinh hãi. Cái này sao có thể, loại pháp thuật này không thể nào là một cái nhị phẩm tu sĩ có thể thả ra. Đồng thời, hắn lập tức chuẩn bị từ bỏ. Lợn rừng chi nha. Tránh trước cái này biển vòi nước lại nói. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tránh né thời điểm, một cỗ khốn ý không có chút nào phòng bị dâng lên. Đáy biển thế giới là Ngư Kiều Kiều sân nhà. Nàng hết thảy công kích đều có thể đạt được cường hóa. Cho dù là đơn giản khống thủy công kích đều có thể phóng xuất ra tứ phẩm cao giai pháp thuật uy lực. Oanh! Người áo đen bị long đầu đụng phải, bị không ngừng đẩy hướng phương xa. Trên tay hắn chuôi này dao găm trước tiên vỡ vụn. Ngay sau đó là hai tay của hắn. Trên cánh tay làn da lập tức giãn nứt ra. Hai tay càng là quái dị bắt đầu vặn vẹo. Máu tươi tiêu xạ. Người áo đen kêu thảm thiết, trong miệng thốt ra một chuỗi bong bóng. Ngay sau đó, trên người hắn quần áo có pháp thuật quang mang không ngừng tốt biến. Đây là pháp y tại tự động hộ chủ triệt tiêu biển vòi nước lực sát thương. Nhưng hải long đầu uy lực rất mạnh, người áo đen pháp y không ngăn cản được bao lâu. Chờ pháp y thượng phòng ngự mất đi hiệu lực, người áo đen chỉ sợ cũng phải bị đụng thành phấn vụn. Tống Thư Hằng liền bận bịu lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn công năng cấp tốc đưa vào. Kiều Kiều, không nên giết hắn, lưu hắn một mạng. Minh bạch, Ngư Kiều Kiều đáp. Đồng thời nàng mắt nhỏ bên trong cũng đầy là nghi hoặc. Đối phương là tam phẩm cấp bậc tu sĩ A. Nàng vừa rồi thả ra ngoài thủy long uy lực tuy lớn. Nhưng tốc độ kỳ thật cũng không nhanh. Đối phương hoàn toàn có thể nửa đường từ bỏ. Lợn rừng chi nha. Va chạm, sau đó dựa vào tam phẩm tu sĩ tốc độ bỏ chạy a. Tại sao phải ngu vãi liều lưu tại nguyên chỗ, miễn cưỡng ăn thủy long va chạm. Mặc dù nghi hoặc, Ngư Kiều Kiều vẫn là dối trảo nhất câu, để thủy long tiêu tán ra. Lúc này, người áo đen đã vết thương chồng chất, toàn thân đều đang bốc lên máu. Mà lại vết thương ngâm ở trong nước biển, cảm giác đau đớn cộng một. Đáng chết. Dây còng A. Người áo đen trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Vừa rồi đối mặt thủy long lúc, nguyên bản lấy tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể tránh. Nhưng là, ngay tại lúc mấu chốt, khốn ý đột nhiên dâng lên. Cái kia khốn ý tới như vậy đột nhiên, lại mãnh liệt như vậy. Trong nháy mắt, hắn thậm chí mí mắt càng ngày càng nặng căn bản không mở ra được tới. Sau đó, liền không có sau đó. Thủy long vô tình đụng ở trên người hắn trực tiếp đem hắn đụng tàn phế. Ta không phục a. Người áo đen trong lòng kêu to, sau đó mắt tối sầm lại, ngất đi. Tống Thư Hằng nhìn người áo đen tựa hồ trầm thi bộ dáng trên điện thoại di động đưa vào. Chết rồi. Không chết, chỉ là ngất đi. Ra hỏa này. Cảm giác có chút yếu a. Ngư Kiều Kiều nói. Thư Hằng đi lên đem hắn bắt lại, đưa về trên thuyền. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu trước thu hồi điện thoại. Bơi đi. Rời lên người áo đen kia. Khiêng hắn bắt đầu bơi về mặt biển. trên mặt biển. Xa hoa du thuyền còn tại chạy chậm rãi lấy. Trên đó những khách nhân căn bản không biết tại du thuyền phủ cận chính phát sinh mấy lên siêu nhân cấp bậc chiến đấu. Tống Thư Hằng khiêng người áo đen, lặng yên vô tức bò lại đến du thuyền đỉnh. May mắn có Ngư Kiều Kiều hỗ trợ, tại sóng biển thôi thúc dưới, hắn dựa vào bơi lội đều đuổi kịp du thuyền. Diệt Phượng công tử vẫn chưa về, Hắc Mã Tinh dù sao cũng là ngũ phẩm đại yêu, không có nhanh như vậy lạc bại. Kim sắc bắt yêu không gian cũng còn không có tản ra. Bắt yêu nhân cùng nhím biển chiến sĩ ở giữa thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Chỉ sợ là một cuộc áp chiến. Không nghĩ tới vẫn là ta chỗ này trước hết nhất giải quyết đối thủ. Tống Thư Hằng cười nói. Đúng lúc này, một đầu khăn lông khô bị đưa tới. Tống Thư Hằng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy xa hoa du thuyền thuyền trưởng chính đứng ở bên cạnh hắn. Hướng phía hắn mỉm cười nói. Tại thuyền trưởng trên thân có nhị phẩm tu vi chân khí ba động. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp nhận khăn lông khô. Hắn tại nhảy lên du thuyền lúc liền phát hiện vị thuyền trưởng này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương cũng không có ẩn tàng khí tức nguyên nhân. Thuyền này là Thất Sinh Phù phủ chủ. Tư nhân du thuyền thuyền trưởng là tu sĩ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thư Hằng tiên sinh thực lực cường đại, vượt qua ta tưởng tượng. Ta là thuyền trưởng Khương Trương. Thuyền trưởng mỉm cười nói. Ta phát giác được Thư Hằng công tử cùng người áo đen ở giữa chiến đấu về sau. Liền từ trong thuyền đuổi ra. Muốn giúp Thư Hằng tiên sinh một chút sức lực. Nhưng không nghĩ tới, ta vừa mới đi ra tiên sinh cũng đã đem hắc y nhân kia giải quyết. Hắn liền từ trong thuyền chạy đến thời gian chiến đấu đều kết thúc. Không hổ là có thể cùng phủ chủ kết giao tu sĩ A, liền xem như nhị phẩm tu vi, chiến lực lại cường đại như thế. Ha ha, vận khí thôi. Mà lại, hắc y nhân kia trạng thái có chút không đúng. Tống Thư Hằng dùng khăn lông khô xoa xoa tóc, lại nói. Khương thuyền trưởng trên thuyền còn có hay không rắn chắc điểm gian phòng, ta muốn đem ra hỏa này nhốt lại mới được. Không có vấn đề, Thư Hằng tiên sinh mời đi theo ta. Khương thuyền trường tại phía trước dẫn đường. Tống Thư Hằng lại nhìn mắt cái kia kim sắc bắt yêu không gian. Sau đó, hắn kéo lấy người áo đen kia đi theo Khương thuyền trường bước đi. Người áo đen rất nhanh liền tỉnh lại, cũng không phải là ngủ đủ. Mà là toàn thân trên dưới kịch liệt khó nhịn đau đớn, khiến cho hắn tỉnh lại. Trên thực tế, tại Tống Thư Hằng đem hắn kéo tới độc lập trong phòng không lâu, hắn liền tỉnh lại. Người áo đen khi tỉnh lại, phát hiện mình cả người bị trói thành tông tử, bị sâu trên trần nhà, xoay tròn lấy. Có hai cái thủy thủ tại thay hắn bao quát vết thương. Mà hắn toàn thân trên dưới chỉ lưu một đầu tiểu khố xiên. Y phục dạ hành cùng trên người tất cả vật phẩm tất cả đều bị chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên. Đêm đen đi áo là một bộ lực phòng ngự không tệ pháp y. Nhưng tiếc nuối là pháp y tại Ngư Kiều Kiều trong công kích bị hủy không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra còn có một bình giải độc đan. 10 cái tam phẩm linh thạch. Đánh màu vàng lá bùa. Lá bùa này là thi triển đạo pháp phụ trợ môi giới. Có thể để tu sĩ tại thi pháp lúc tiết kiệm không ít chân khí. Linh lực cùng tinh thần lực. Còn có một cái vật phẩm cùng những tu sĩ này vật phẩm không hợp nhau. Đó là một đầu dây chuyền vàng. Nhìn qua tựu cùng 10 khối một đầu giả xích vàng thô ráp thô to. Không cẩn thận nhìn phía dưới, cái này dây chuyền vàng thượng mỗi một khâu thượng đều khắc lấy một đầu động vật đồ án. Có ngưu, dê, ngựa, con lừa, hươu. Lại có lạc đà, heo, chó, mèo. Các loại động vật. Dây chuyền vàng hết thảy 33 tiết. 33 thú đồ án. Tống Thư Hằng trong lòng minh bạch cái này dây xích đoán chừng cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Thoát không khỏi liên quan. Đáng giận. Người áo đen căm tức nhìn Tống Thư Hằng. Như không phải là bởi vì cái kia kịch độc phát tác không phải lúc. Hắn làm sao lại thất thủ bị bắt a? Ha ha. Tống Thư Hằng đối người áo đen cười một tiếng. Sau đó đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Bạch Tôn Giả điện thoại. Là thời điểm hỏi một chút Bạch Tôn Giả. Nên xử lý như thế nào hắc y nhân kia. Điện thoại phát đánh đi ra về sau, rất nhanh Bạch Tôn Giả thanh âm nhu hòa truyền đến. Đạo hữu ngươi tốt, hoan nghênh gửi điện thoại A Bạch điện thoại, nhưng rất xin lỗi, ta đang thăm dò trong di tích. Không phải chuyện rất trọng yếu, cần nhắn lại, xin nhấn 1. Phổ thông chuyện trọng yếu, cần viễn trình triệu hoán huyễn ảnh phân thân, xin nhấn 2. Phi thường trọng yếu sự tình cần nhân công phục vụ, xin nhấn 3. Không có việc gì nói chuyện phiếm mời treo máy. Tống Thư Hàng, ta đánh chính là 10.086 sao? Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng muốn theo 3 chuyện nhân công phục vụ. Nhưng lại ngẫm lại, vạn nhất quấy dày đến Bạch Tôn giả thăm dò di tích không tốt lắm. Thế là Tống Thư Hằng lại đưa tay chỉ chuyển đến số lượng 2 bên trên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 485. Không bằng thử một chút ta hắc. Chương 485. Không bằng thử một chút ta hắc. Ngay tại Tống Thư Hằng ấm số lượng về sau, một vệt sáng từ Tống Thư Hằng trên điện thoại di động bắn ra. Chùm sáng trong hư không dừng lại một lát. Sau đó, tốc độ ánh sáng hình chiếu ra Bạch Tôn giả 3 hình chiếu. A, là Thư Hàng A. Ăn, hôm nay chủ nhật Kim Cương Quân Tử Đao đảo hữu chào ngươi. Tìm ta có việc. Bạch Tôn giả hình chiếu dò hỏi. Tống Thư Hàng, hắc khoa kỹ A. Không tính là hắc khoa kỹ. Chỉ là đem phân thân pháp thuật cùng hình chiếu cách dùng kết hợp lại. Cùng video trò chuyện không sai biệt lắm. Không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Bạch Tôn giả phất phất tay, lại nói. Bất quá, huyễn ảnh phân thân triệu hoán thời gian có hạn, cho nên có chuyện gì mau nói. Bạch tiền bối, ta bắt được gia hỏa này. Tam thập tam thú thần tông tổ chức sát thủ kẻ sau màn. Tống Thư Hằng chỉ cái kia bị sâu trên trần nhà người áo đen. Nha! Hắn hiện tại không có áo đen bị cởi ra. A. Gia hỏa này vậy mà tìm tới ngươi a. Bạch Tôn giả cười ha ha một tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi tìm dược sư đây. Tống Thư Hằng dò hỏi. Hắn có vẻ như muốn bắt ta đi dược sư tiền bối cái kia đội giải dược. Hắn trúng độc sao? Không có đâu. Phối độc thuốc cái kia loại chuyện phiền phức, ta lười đi làm. Ta chỉ là tại mấy cái kia bị bắt làm tù binh gia hỏa. Bản nguyên chân khí. Bên trong động tay động chân thiết trí mấy loại pháp thuật. Mà gia hỏa này đang hấp thu tù binh bản nguyên chân khí về sau. Những cái kia ẩn tàng pháp thuật liền chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Bạch Tôn giả hồi đáp. Nghe nói như thế về sau, người áo đen như gió phiến chậm rãi vòng vo hai vòng, cả người đều mộng bức. Không có giải dược. Không có giải dược. Tống Thư Hằng hỏi. Bạch tiền bối, cái kia nên xử lý như thế nào ra hỏa này? Xem ta. Bạch Tôn giả hình chiếu đi vào người áo đen trước mặt, gắt gao tiếp cận hắn, nghiêm túc ép hỏi. Đem nguyên bộ 33 thần thú tiên thiên nhất khí công giao ra, còn có phụ trợ tu luyện công pháp. Sau đó ta liền giải khai ngươi bản nguyên chân khí. Bên trong pháp thuật giải trừ rơi. Người áo đen ánh mắt lấp lóe. Không cần nghĩ lấy dùng giả công pháp đến lừa gạt ta. Là thật là giả, ta một chút liền có thể nhìn ra. Bạch Tôn giả lại nói. Người áo đen trầm mặc hơn 10 giây. Cuối cùng, hắn nặng nề thở dài, nói. Ngươi trước giải khai trong cơ thể ta bản nguyên chân khí bên trong pháp thuật, ta đem hết thảy đều giao cho ngươi. U, V, K, W, W, M. Không có khả năng. Bạch Tôn giả nói. Vì cái gì? Người áo đen cả giận nói. Ngươi đùa bỡn ta sao? Bạch Tôn giả chân thành nói. Bởi vì ta ở chỗ này chỉ là cái huyễn ảnh phân thân, nói trắng ra là liền là video trò chuyện. Cái gì cũng không làm được. Người áo đen. Ngươi trước đem toàn bộ công pháp giao cho ta. Sau đó chờ ta trở lại. Liền giải khai ngươi bản nguyên chân khí bên trong tay chân. Lời ta nói luôn luôn giữ lời, ngươi tận có thể yên tâm. Bạch Tôn giả nói. Người áo đen nhắm mắt lại. Rơi vào trầm tư ngu vãi liều mới sẽ tin tưởng a. Giao ra tất cả công pháp về sau, bản thân liền đã mất đi có kẻ mặc cả tư cách mặc người chém giết. Cho nên công pháp tuyệt đối không thể giao ra. Lúc này Bạch Tôn giả lại nói. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ không nguyện ý giao dịch, liền vĩnh viễn không cần giao dễ. Người áo đen không chấm không ý gì, chẳng lẽ vị này cao nhân không cần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, muốn trực tiếp xử lý hắn. Thư Hàng, ngươi trước đem ra hỏa này nhìn kỹ, chờ ta từ trong di tích trở về, lại từ trên người hắn đem tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cho móc ra. Bạch tôn giả nói, thân là thất phẩm tôn giả, muốn từ một cái tam phẩm tu sĩ trên người móc ra bí mật cũng không khó khăn. Không có vấn đề, tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói, như vậy chúng ta di tích sau khi kết thúc gặp lại. Bạch tôn giả hình ảnh phất phất tay biến mất không thấy gì nữa. Bị treo người áo đen tối tối nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải muốn giết hắn à. Lúc này, hai cái thủy thủ thuyền viên đem người áo đen vết thương băng bó xong tất về sau, liền rời đi gian phòng này. Tống Thư Hàng xoa cằm, nhìn chằm chằm hắc y nhân kia. Trong mắt của hắn không nhúc nhích, trực câu câu nhìn qua đối phương. Người áo đen bị Tống Thư Hàng chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Hắn luôn cảm giác người thanh niên này đen bóng trong mắt bên trong. Không có hảo ý. Tựa hồ có âm mưu gì phải dùng ở trên người hắn. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng dùng sức chút đầu, tựa hồ hạ quyết tâm. Sau đó, hắn lấy cái chén. Lại móc ra bảo đao phách toái. Đưa tay nhẹ nhàng tại tay mình trên cổ tay cắt một đao. Máu tươi chảy ra, rơi vào trong chén. Thư Hàng, ngươi làm gì? Ngư Kiều Kiều nghi hoặc hỏi. Ta muốn thử một chút một sự kiện. Tống Thư Hàng thu hồi bảo đao phách toái, trên cổ tay vết thương rất nhanh liền khép lại. Mà trong chén nhỏ đã có nửa chén máu tươi. Tống Thư Hàng nắm lấy cái chén. Đi vào người áo đen trước mặt. Kiều Kiều, giúp một chút, đem máu của ta cho ra hỏa này chút xuống. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, nhưng là ngươi cho hắn ăn uống máu làm gì? Ngư Kiều Kiều nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên mặt đất. Nàng lắc mình biến hóa, biến thành trưởng thành lớn nhỏ. Nàng một cái móng vuốt cố định áo đen đầu người. Một cái móng khác nắm người áo đen cái mũi. Đến, rót. Người áo đen liều mạng giằng co, nhưng khí lực của hắn cái nào so sánh được tứ phẩm Ngư Kiều Kiều. Tống Thư Hàng đem chén nhỏ máu tươi toàn bộ đổ vào người áo đen trong miệng. Tiếp xuống xem ta. Ngư Kiều Kiều hì hì cười một tiếng, một chưởng vỗ tại người áo đen trên người. Yêu lực thôi động, cưỡng ép để người áo đen nuốt xuống máu tươi. Đồng thời, Ngư Kiều Kiều yêu lực tiếp tục vận chuyển. Để Tống Thư Hàng máu tươi khuếch tán đến người áo đen các vị trí cơ thể. Để hắn không có phản nôn cơ hội. Quẹ quẹ. Hỗn đàn tất tất tất tất tất tất. Người áo đen chửi ầm lên, gia hỏa này rót hắn uống xong máu tươi, khẳng định không có chuyện tốt. Gia hỏa này không phải là cái gì độc nhân, máu tươi đều mang kịch độc a. Cho ăn xong máu tươi về sau, Ngư Kiều Kiều ngồi xổm ở người áo đen trước mặt, hiếu kỳ theo dõi hắn. Nhưng là, mười mấy giây đi qua, người áo đen trên người cũng không có sinh ra bất luận cái gì dị biến. Sau đó thì sao? Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều hỏi, cho ăn đối phương uống xong máu tươi tiếp xuống liền không có biến hóa sao? Sau đó, sau đó, ta phải thật tốt đi ngủ một giấc. Tống Thư Hàng chân thành nói, cái gì? Ngư Kiều Kiều cảm giác suy nghĩ của mình hoàn toàn theo không kịp Tống Thư Hàng kinh. Tại lúc ngủ, nhất thật hy vọng có thể làm cái mộng cái gì? Tống Thư Hàng tiếp tục nói, có thể thành công hay không, liền nhìn tiếp xuống một giấc ngủ khối lượng như thế nào. Tống Thư Hàng ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn thử xem mình có thể không có thể phát huy cái kia nhập mộng năng lực. Lần trước, hắn cũng chính là cắt cổ tay lấy máu cho sở dược cao khi thuốc dẫn. Máu tươi của hắn theo dược cao lẫn vào đến sở thể nội. Đêm hôm đó, hắn nhập mộng năng lực phát động. Trong vòng một đêm, để hắn trở thành trên thế giới hiểu rõ nhất sở người. Mà bây giờ, hắn cho ăn người áo đen uống xong máu tươi của mình. Giữa song phương cũng đã thành lập nên liên hệ. Nếu như có thể phát động nhập mộng năng lực mơ tới người áo đen, nhân sinh nói không chừng liền có biện pháp biết được tam thập tam thú thần nhất khí công manh mối. Bất quá, hắn cũng vô pháp xác định bản thân biện pháp này có được hay không. Hắn nhập mộng năng lực đến cùng là thế nào phát động. Liền chính hắn đều không triệt để biết rõ ràng, nhưng ít ra muốn nhập mộng trước, hắn cùng đối phương ở giữa nhất định phải có liên hệ mới được. Nguyện rủa, linh hồn, máu tươi, chuỗi nhân quả, thậm chí là hành mầm cái gì đều có thể trở thành nhập mộng liên hệ. Ngư Kiều Kiều nháy nháy mắt. Ta hoàn toàn không rõ ngươi muốn làm gì, nhưng là ta vẫn là chúc ngươi có thể thành công. Sau đó, nàng thu nhỏ thân thể một lần nữa co lại đến Tống Thư Hằng trong tóc. Tạ ơn. Tống Thư Hằng cười ha ha, sau đó đi vào phòng gian cửa sổ bên cạnh, hướng du thuyền bên ngoài nhìn lên đi. Phía ngoài bắt yêu không gian còn không có mở ra. Diệt Phượng công tử cũng vẫn chưa về. Chờ một chút đi, chờ nhiễm biển chiến sĩ cùng hắc mã tinh sự kết thúc, liền có thể đi ngủ. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, ầm, kim sắc bắt yêu không gian tiêu tán ra. 20 vị bắt yêu nhân từng cái tắm rửa ở trong máu tươi. Mà lại, mỗi một vị bắt yêu nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Nhưng là, không có người nào tử vong. Trái lại cái kia 16 con nhím biển chiến sĩ đã diệt sạch. Bắt yêu nhân tại đối phó yêu quái lúc rất có kinh nghiệm. Tăng thêm bắt yêu nhân ở giữa phối hợp ăn ý, lúc chiến đấu có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn chiến lực. Nhím biển chiến sĩ luận đơn thể thực lực chinh lịch không thể so với bắt yêu nhân kém quá nhiều. Nhưng thiếu khuyết phối hợp cùng chiến trận. Nhưng cuối cùng bị toàn diệt. Bắt yêu nhân thủ lĩnh trong tay dẫn theo cái kia kim loại nhiễm biển chiến sĩ thân thể. Trong tay một thanh âm dương đao đâm vào đối phương ngực. Mà lúc này cái kia kim loại nhiễm biển chiến sĩ còn chưa chết hẳn. Trong miệng hắn run rẩy phát ra tử vong thông cáo. Tên ngu xuẩn. Phàm là nhiễm lên chúng ta. Nhiễm biển chiến sĩ máu tươi người chính là toàn thế giới. Nhiễm biển chiến sĩ trung địch. Các ngươi đều chết chắc, vô luận chân trời góc biển. Cường đại nhiễm biển chiến sĩ đều sẽ tìm được các ngươi, lấy đi tính mạng của các ngươi. Ha ha ha ha. Cao lớn bắt yêu nhân phát ra vui sướng tiếng cười. Chính hợp ý ta a. Chúng ta bắt yêu nhân hoan nghênh các ngươi tới báo thù a. Ta không sợ các ngươi đến bao nhiêu, liền sợ các ngươi không đến. Ha ha ha ha. Nói. Trong tay hắn âm dương đao rào rào, kim loại nhiễm biển chiến sĩ thần hình câu diệt. Đối bắt yêu nhân tới nói, không có so đám yêu quái tới cửa báo thù thoải mái hơn sự tình. Tỉnh đến bọn hắn khắp thế giới tìm yêu quái tung tích. Chiến đấu kết thúc. Bắt yêu nhân bắt đầu thuần thục quét dọn chiến trường, thu thập nhiễm biển chiến sĩ máu tươi cùng trên người bọn họ bảo vật. Tống Thư Hằng đứng ở cửa sổ. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia cao lớn bắt yêu nhân tại kim loại nhiễm biển chiến sĩ trên người móc móc sau. Móc ra hai khối lớn chừng bàn tay quái thạch tới. Khi nhìn đến cái này quái thạch lúc, Tống Thư Hằng thân thể đột nhiên liền sinh ra cộng minh cảm giác. Lại là loại này cộng minh cảm giác. Cái này hai khối quái thạch là linh thú tinh. Trùng hợp như vậy, Tống Thư Hằng sờ lên chính mình một tấc thu nhỏ túi. Nếu như cái này hai khối quái thạch thật sự là hắn cần 33 chủng linh thú tinh, hắn không thể buông tha. Tốt nhất có thể từ bắt yêu nhân trong tay giao dịch tới. Đang lúc Thư Hằng suy tư thời khắc, trên bầu trời có hai bóng người hạ xuống. Là Diệt Phượng công tử cùng cái kia hắc mã tinh. Diệt Phượng công tử chính án lấy cái kia hắc mã tinh, một trận cuồng dẹp. Nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, hắc mã tinh đã bị đánh mộng. Oanh! Diệt Phượng công tử cùng hắc mã tinh rơi vào du thuyền bên trên mặt biển. 20 cái bắt yêu nhân nhìn thấy tràng diện này lúc đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đặc biệt là cái kia cao lớn bắt yêu nhân quát to một tiếng. Yêu nghiệt. Chỗ cao Tống Thư Hằng thở dài, khổ não vuốt vuốt lông mày. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 486. Mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức. Chương 486. Mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức, mỗi một cái bắt yêu nhân trong đầu đều có một đầu chí cao pháp tắc. Nhìn thấy yêu quái, không cần sợ, chính là làm. Bắt yêu nhân não hải liền cùng giống như hòn đá ngoan cố. Bọn hắn nhìn thấy yêu quái sau liền sẽ giống uống thuốc. Điên cuồng nhào lên. thậm chí cũng sẽ không nhìn một chút cảnh giới của mình cùng yêu quái ở giữa chênh lịch. Trên một điểm này kỳ thật bọn hắn cùng nhiễm biển chiến sĩ có gì khúc đồng công chi diệu. Bắt yêu nhân có đôi khi rất phiền phức a. Mà Diệt Phượng công tử cùng Hắc Mã Tinh đều là yêu loại a. Sau đó phải nhìn thấy bắt yêu nhân cứng rắn làm Diệt Phượng tiền bối sao. Bắt yêu nhân hồi xong đời a. Trong lúc đang suy tư, 20 cái bắt yêu nhân đã như lang như hổ nhào tới. Sau đó, bọn hắn đối đã bị đánh té xuống đất Hắc Mã Tinh chính là một đợt cứng rắn làm. Các loại phù văn, các loại diệt yêu phù, pháp thuật quang mang diệu hoa người con mắt. Hắc Mã Tinh trước đó liền bị Diệt Phượng công tử đánh mộng, 20 cái bắt yêu nhân lại một đợt. Diệt yêu phù, cái gì oanh tạc xuống tới, nổ nó. Bất quá, 20 cái bắt yêu nhân lại không đối. Diệt Phượng công tử, cái này ngũ phẩm đại yêu xuất thủ. Liền phảng phất bọn hắn cũng không có phát giác, Diệt Phượng công tử đại yêu thân phận. Chẳng lẽ là Diệt Phượng tiền bối ẩn tàng tự thân khí tức thủ pháp cao minh. 20 cái bắt yêu nhân đem hắn xem như là nhân loại rồi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Dạng này cũng tốt, chí ít bắt yêu nhân vơ, sơ, Diệt Phượng công tử vở kịch cũng không cần diễn ra. Tóc đen tinh, té xuống đất tái khởi không thể. Bắt yêu nhân bên trong cái kia cao lớn bắt yêu nhân hướng về Diệt Phượng công tử chắp tay hành lễ. Vì tiền bối này, chúng ta vừa rồi thất lễ. Tại tu sĩ khác hàng yêu quá trình bên trong. Bắt yêu nhân đột nhiên hô nhau mà lên. Loại này đoạt quái hành vi. Đích thật là rất chuyện thất lễ. Diệt Phượng công tử nhích miệng lên. Như vậy tiền bối yêu nghiệt đã bị đánh bại, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Cao lớn bắt yêu nhân lại nói. Diệt Phượng công tử gật đầu. 20 cái bắt yêu nhân tại cao lớn bắt yêu nhân dẫn dắt đi quay người liền rời đi. Sau đó bắt yêu nhân nhóm tại đi rồi 2-3 bước về sau đột nhiên cùng nhau quay người. Bọn hắn mỗi trong tay người đều nắm vuốt một cái phù văn hướng phía Diệt Phượng công tử ném đến. Bắt yêu không gian. Cao lớn bắt yêu nhân quát lớn. Cái kia kim sắc. Bắt yêu không gian. Lần nữa bị thi triển đi ra, đem Diệt Phượng công tử bao phủ trong đó. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết hoa hoa hoa. Bắt yêu nhân nhóm lớn tiếng kêu lên, xông vào cái kia kim sắc bắt yêu không gian. Coi như đối phương là ngũ phẩm đại yêu, nhưng là bọn hắn sẽ không sợ, chính là làm. Cùng lắm thì vừa chết a. Mà lại, bọn hắn cũng không phải là không có phần thắng. Cao lớn bắt yêu nhân chuyến này đi ra lúc trên người vừa vặn mang theo bắt yêu nhân nhất tộc bí bảo. Đó là đầu cường đại trói buộc dây chuyền. Coi như đối phương là hóa hình ngũ phẩm đại yêu. Cũng có cơ hội đưa nó trói buộc. Chỉ cần tìm cơ hội trói lại cái này đại yêu, bọn hắn liền có thể đối cái này đại yêu muốn làm gì thì làm. Chỗ cao Tống Thư Hằng che chán. Bọn này bắt yêu nhân thật sự không cứu nổi. Một phút đồng hồ sau. Kim sắc bắt yêu không gian phá vỡ đi ra. Ha ha ha. Diệt Phượng công tử phát ra đắc ý tiếng cười, nhẹ khẽ đẩy đẩy mắt kính của mình. Tên ngu xuẩn coi là chỉ là một đầu phượng yêu tác liền có thể vây khốn ta. Các ngươi cho là ta là loại kia trong núi sâu tu luyện, không hiểu rất nhanh thức thời đồ cổ yêu sao. Sau lưng bắt yêu nhân nhóm đã toàn nằm, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trên người bọn hắn thỉnh thoảng có hồ quang điện lấp lóe. Chiến đấu kết thúc. Tống Thư Hằng từ trong phòng nhảy ra. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp vận chuyển nhảy mấy cái liền rơi xuống Diệt Phượng công tử bên cạnh. Diệt Phượng tiền bối, những này bắt yêu nhân nên xử lý như thế nào? Làm đầu thuyền nhỏ, đem bọn hắn ném lên đi, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Bọn gia hỏa này, siêu cấp phiền phức. Diệt Phượng công tử phất phất tay nói. Tốt, vậy ta tìm thuyền trưởng muốn đầu thuyền nhỏ tới. Tống Thư Hằng đáp, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu liên hệ thuyền trưởng. Một lát sau có 5 vị thủy thủ tới. Những này tay nước từng cái khí huyết sung mãn đều có nhất phẩm hai khiếu tả hữu tu vi. Tại các thủy thủ dưới sự giúp đỡ, Tống Thư Hằng đem 20 cái bắt yêu nhân toàn bộ mang lên một chiếc thuyền nhỏ bên trong. Đương nhiên. Tại thả đi bắt yêu nhân trước đó, Tống Thư Hằng thuận tiện cho mỗi vị bắt yêu nhân lục soát hạ thân. Hết thảy lục soát 200 khỏa nhị phẩm linh thạch, còn có 15 mai nhất phẩm linh thạch. Còn có 20 bình ngoại thương thuốc cao. Bắt yêu nhân đi ra chấp hành nhiệm vụ, trên người cũng không mang bảo bối gì. Lớn nhất bảo bối tốt đầu kia, Phượng yêu tác, đã bị Diệt Phượng công tử thu nhận. Ngoại trừ linh thạch, thuốc cao bên ngoài, còn có một ít là nhiễm biển chiến sĩ huyết dịch cái gì. Những vật kia không phải Tống Thư Hàng muốn. Sau đó, thứ trọng yếu nhất chính là cái kia hai khối quái thạch. Tống Thư Hàng nắm bọn chúng lúc, liền có thể xác định đây là hai khối linh thú tinh. Trong đó một khối cùng hắn ở giữa cộng minh cực kỳ mãnh liệt. Đây là một khỏa cá voi loại linh thú tinh. Một viên khác cảm giác thượng hẳn là cá mập loại linh thú tinh, đều là trong biển linh thú đặc sản. Vơ vét hoàn tất về sau, các thủy thủ thuận tay đẩy chiếc thuyền con mang theo 20 cái bắt yêu nhân trôi hướng phương xa. Tống Thư Hàng mang theo chiến lợi phẩm trở về Diệt Phượng công tử bên người. Diệt Phượng tiền bối, bắt yêu nhân thứ ở trên thân đều ở nơi này. Mặt khác, ta nghĩ hướng tiền bối mua sắm trong đó cái này hai khỏa thú linh tinh. Thú linh tinh, ta không cần cái đồ chơi này. Diệt Phượng công tử nói, đưa ngươi, tất cả đều đưa ngươi. Những này nhị phẩm, nhất phẩm linh thạch theo Diệt Phượng công tử. Ước chừng tựu cùng hiện tại mọi người nhìn thấy mấy phần tiền cùng mấy mao tiền là một cái khái niệm. Chút linh thạch này, Diệt Phượng công tử căn bản lười thu. Vậy ta liền không khách khí. Tống Thư Hàng cười hắc hắc thu hồi linh thú tinh. Thứ này đúng là hắn hiện tại cần thiết đồ vật, đương nhiên không sẽ cùng các tiền bối khách khí. Tăng thêm cái này hai khối thú linh tinh, hắn đã thu đủ 1/3 linh thú tinh. Diệt Phượng công tử cười ha ha, lại đi tới cái kia hắc mã tinh trước mặt. Đừng nằm trên đất trang chết rồi, đứng lên cho ta. Mấy cái kia bắt yêu nhân thực lực chỉ có nhị phẩm. Bọn hắn đập tới phù văn uy lực công kích cho ngươi tối đa là phá trúc ra. Hắc mã tinh cười khổ mở to mắt, nhìn qua Diệt Phượng công tử, sâu kín thở dài. Sau đó, hắc mã tinh không còn giả chết, từ dưới đất bò dậy. Nó toàn thân hài cốt rung động đùng đùng, cơ thể hơi cong lên, vận sức chờ phát động. Còn muốn phản kháng sao? Diệt Phượng công tử nhích miệng lên. Hắc mã tinh hít sâu. Sau đó, nó thi triển một cái siêu cấp tuyệt chiêu. Chỉ thấy thân thể của nó nhảy lên thật cao, sau đó lấy mãnh hổ rơi xuống đất thức âm vang nện xuống. Ngọa thảo! Một bên Tống Thư Hằng nhìn không được kêu thành tiếng. Bởi vì tuyệt kỹ này Tống Thư Hàng quá nhìn quen mắt, mà lại tuyệt kỹ này hắn cũng biết. Kỳ danh là đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Chi mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức. Phi thường nhưng ba. Một cái tuyệt kỹ. Thượng tiên, xin tha tiểu yêu đi. Tiểu yêu vừa rồi đều là tại cùng ngài đùa giỡn tiểu yêu đầu hàng ác. Hắc mã tinh đặc biệt thành khẩn đầu hàng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 487. Kỳ thật ta là một đầu ngựa giống tinh. Chương 487. Kỳ thật ta là một đầu ngựa giống tinh không sai cái này. Mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức. Chính là cái nào đó thần bí tinh quái tổ chức từ không truyền ra ngoài tuyệt học. Gia nhập cái này tinh quái tổ chức về sau. Lại trải qua tổ chức khảo nghiệm. Liền sẽ có truyền tông trưởng lão. Ôm một bản thật dày, bí tịch, tới, dạy bảo mới gia nhập tổ chức thành viên học tập cách này. Bất truyền tuyệt học, kỳ danh là, yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất đỉnh 200 cái bản sự. Dứt bỏ thành kiến lời nói, Tống Thư Hàng kỳ thật rất tán thưởng trong đó một chiêu kia. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc, dụ, từ giác quan đi lên nói, một chiêu này rất cảnh đẹp ý vui. Mặt khác, chiêu kia. Thần thánh ăn cắp thuật. Cũng rất thú vị, nhị phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng nếu như dùng. Thần thánh nhìn trộm thuật. Có nhất định tỷ lệ từ tam phẩm tu sĩ trên người trộm được một số tiểu vật phẩm. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không thích kỹ năng này. Chủ đề kéo xa. Khi con này hắc mã tinh sử xuất. Mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức. Về sau Tống Thư Hàng liền biết lai lịch của nó đã từng dụ dỗ thông nương gia nhập tinh quái tổ chức. Thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà. Mà cái này hắc mã tinh mục tiêu chỉ sợ sẽ là trên người mình thông nương. Nhưng là thông nương một mực bị bản thân giấu thật tốt, đối phương là thế nào phát hiện thông nương? Diệt Phượng công tử nhìn lấy cái này thành khẩn đầu hàng hắc mã tinh đặc biệt im lặng. Vốn cho rằng cái này hắc mã tinh yếu tuyệt địa phản kích, nhưng không nghĩ tới con hàng này đầu hàng đặc biệt gọn gàng. Tốt a, đã ngươi đầu hàng. Như vậy từ thực đưa tới, ngươi tại sao phải một mực không có hảo ý theo dõi lấy bên cạnh ta vị tiểu hữu này? Diệt Phượng công tử hỏi. Cái này hắc mã tinh tại xe đẩy giải thi đấu bắt đầu trước, liền len lén theo dõi cũng dám thì lấy Tống Thư Hằng. 5 phút của nó. Diệt Phượng công tử cùng Tống Thư Hằng hoàn thành một vụ giao dịch. Diệt Phượng công tử phụ trách tra ra cái này hắc mã tinh lai lịch. Tống Thư Hằng thì thay thế Diệt Phượng công tử tham gia nhét cùng. Nghe được Diệt Phượng công tử vấn đề về sau, hắc mã tinh ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Đen kịt mặt ngựa thượng vậy mà lộ ra ngượng ngùng chi ý. Sau đó, ngựa giống tinh bắt đầu giải thích. Kỳ thật, ta là một đầu ngựa giống tinh, ta rất ra thích làm ngựa giống cảm giác. Gần nhất, ta phát tình kỳ lại đến. Cho nên, ta một mực đang tìm kiếm thích hợp đối tượng giao phối tới. Nói đến đây lúc, ngựa giống tinh đặc biệt không có ý tứ. Ngựa giống tinh, nguyên lai là tinh trùng lên não sao? Ách, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. A, chờ sau đó. Diệt Phượng công tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn một tay chỉ Tống Thư Hằng nói. Ngươi phát tình kỳ đến, sau đó một mực lén lút theo dõi vị tiểu hữu này làm gì? Chừng lớn con mắt của ngươi thấy rõ ràng a. Ta vị tiểu hữu này mặc dù lớn lên thanh tú chút, nhưng hắn là nam a. Tống Thư Hằng vội vàng kêu lên. Đợi chút nữa tiền bối. Nói như ngươi vậy, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm đấy a. Ta đương nhiên biết hắn là nam a. Ngựa giống tinh cũng lớn tiếng kêu lên. Ngươi nếu biết ta vị tiểu hữu này là nam còn muốn một mực theo dõi lấy hắn. Ngươi là cơ ngựa. Diệt Phượng công tử hướng về sau xê dịch một mặt ghét bỏ, muốn cùng cái này ngựa giống tinh kéo dài khoảng cách. Không phải như thế. Các ngươi không nên hiểu lầm a, làm một cái ngựa giống tinh ta hướng giới tính rất bình thường. Ngựa giống tinh lớn giải thích rõ nói. Mục tiêu của ta không phải vị đạo hữu này. A, cũng không phải. Mục tiêu của ta là hắn. A, cũng không đúng. Đáng chết, ý của ta là, mục tiêu của ta là trên người hắn một đầu nữ yêu. Diệt Phượng công tử quay đầu nhìn về Tống Thư Hằng. Nữ yêu. Ha ha, quả nhiên là hướng về phía thông nương tới. Tống Thư Hằng đè lên miệng túi của mình, ngộ đạo thạch cùng thông nương đều còn tại. Đúng vậy. Chính là thông nương. Coi như mấy trăm năm không gặp. Ta vẫn như cũ nhớ kỹ nàng là một đầu rất đẹp nữ yêu. Ngựa giống tinh lại một mặt nghiêm túc nói. Tiểu đạo trưởng thông nương chỉ là một đầu không có sức chiến đấu nữ yêu. Nàng là tổ chức chúng ta thành viên. Cho nên vô luận như thế nào, ta nhất định phải đưa nàng cứu ra. Đây chính là ta theo dõi nguyên nhân của ngươi. Tống Thư Hằng. Cứu ra về sau, lại ba ba ba thông nương sao? Ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì biết thông nương tại ta chỗ này? Tống Thư Hằng hỏi. Hắc mã tinh dừng một chút. Nó lại trầm tư thật lâu. Sau đó, hắn hướng về phía Tống Thư Hằng cùng Diệt Phượng công tử nghịch ngợm nháy nháy mắt. Không thể nói cho ngươi đâu, bởi vì đây là cấm chỉ hạng mục công việc nha. Tống Thư Hằng luôn cảm giác trong đầu có một cây tên là Lý Trí. Dây cung đột nhiên liền đứt đoạn. Nói tiếng người. Một bên Diệt Phượng công tử giận dữ trong tay móc ra Phược yêu tác. Hung hăng quất vào hắc mã tinh trên thân. Phược yêu tác. Tống Thư Hằng tại Cửu Châu Nhất Hào quần quần cùng hưởng văn bản tài liệu bên trong thấy qua thứ này giới thiệu đây là bắt yêu nhân, độc môn pháp khí. Đối yêu tộc có cường đại khắc chế hiệu quả. Dù là nhẹ nhàng đụng chạm lấy yêu tộc thân thể đều sẽ cho yêu tộc mang đến đốt bị thương yêu thể. Thuộc tính tổn thương. Hắc mã tinh lập tức bị rút kêu rên lên, trên người càng là xuất hiện một đạo cháy đen vết thương. Nhưng là Tống Thư Hằng chú ý tới Diệt Phượng công tử một tay nắm lấy Phược yêu tác lúc lại căn bản không có nhận căn này dây thừng ảnh hưởng. Diệt Phượng công tử bản thể là cái gì? Vậy mà có thể miễn dịch. Phượng yêu tác. Diệt Phượng công tử rút hai roi về sau, Hắc Mã Tinh chảy nước mắt đem hết thảy đều bàn giao đi ra. Là linh hồn ấm ký. Tổ chức chúng ta thành viên tại học được. Bất hồi tuyệt học. Về sau trên người liền sẽ sinh ra linh hồn ấm ký. Tại nhất định phạm vi trong khoảng cách tổ chức thành viên giữa lẫn nhau, hồi sinh ra cảm ứng. Ta là ngũ phẩm cảnh giới, tại phương viên 10 km phạm vi bên trong, liền có thể cảm ứng được thông nương. Tống Thư Hằng xoa cằm, thông nương trên người vẫn còn có loại đồ chơi này. Nói cách khác, về sau đụng phải cái này tinh quái tổ chức yêu tinh, đối phương đều sẽ phát giác được thông nương. Xem ra, bản thân còn phải nghĩ biện pháp làm cái có thể ngăn cách. Linh hồn ấm ký. Cộng minh đồ vật mới được a. Ngựa giống tinh cười toe toét nha, một mặt thống khổ nói. Tiểu đạo trưởng, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem thông nương phóng thích? Nói điều kiện, chỉ cần ta khó làm được, ta nhất định dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Ta thế nhưng là ngũ phẩm đại yêu, vô luận điều kiện gì, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Tống Thư Hằng lắc đầu. Không có khả năng. Thông nương hiện tại còn cùng ngộ đạo thạch dài cùng một chỗ đâu, trừ phi nàng có biện pháp từ ngộ đạo thạch thượng thoát ra tới. Nếu không, Tống Thư Hằng không có khả năng thả nàng rời đi. Vì cái gì? Ngựa giống tinh hỏi ngược lại. Tống Thư Hằng nói. Không có vì cái gì, dù sao trong thời gian ngắn ta sẽ không để thông nương. Chẳng lẽ, ngươi yêu thông nương rồi? Hắc Mã Tinh kinh hãi nói. Tiểu đạo hữu, nhân cùng yêu cùng một chỗ là không có có hạnh phúc. Sinh ra hài tử hội chính là nhân yêu a. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm điểm gãy mất phần tình cảm, một lần nữa tìm nữ tu loài người trở thành đạo lữ đi. Thông nương vẫn là đem cho ta tới chiếu cố liền tốt. Ta mặc dù là ngựa giống tinh, nhưng ta đối nữ nhân của mình đều rất tốt. Ngươi có thể yên tâm. Tống Thư Hàng. Ngựa giống tinh bị Diệt Phượng công tử hạ cấm chế, tạm thời nhốt lại. Bắt yêu nhân cũng bay xa. Tống Thư Hằng trở lại gian phòng của mình, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Làm mộng đẹp đi Thư Hằng. Hắn tự lẩm bẩm. Có thể hay không nhập mộng, liền nhìn hôm nay giấc ngủ chất lượng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 488. Long Ma Dược Tệ. Chương 488. Long Ma Dược Tề. Ngựa giống tinh cùng vị kia tam thập tam thú thần tông người áo đen đều bị Diệt Phượng công tử hạ cấm chế giam giữ tại trên du thuyền. Bắt yêu nhân thuyền nhỏ đã bay xa, phía trên bắt yêu nhân bình an vô sự. Một hồi sẽ qua, bắt yêu nhân nhóm liền sẽ tỉnh táo lại, cho nên không cần lo lắng bọn hắn hội lật thuyền. Tống Thư Hằng điều cả tâm tình của mình, nhắm mắt rất nhanh. Hắn liền tiến vào trạng thái ngủ. Có thể nhập mộng sao? Tống Thư Hằng trong lòng có chút chờ mong. Nếu như có thể thuận lợi nhập mộng, hắn liền thành công nắm giữ cái này cường đại thiên phú. Một lát sau, Tống Thư Hằng thật sự mộng. Hắn mơ tới bản thân trở thành một đầu ngựa. Vì cái gì không phải người áo đen mà là biến thành một đầu ngựa? Kịch bản không đúng. Sau đó tại hắn bên trái, Tô Thị A Thập Lục một mặt lạnh lùng biểu lộ cùng hắn đồng hành. Bên phải là một mặt sán lạn cười Vũ Nhu Tử cô nương. Trong tay nàng bưng lấy cái bánh bao. Chính ngụm nhỏ gặm. Vô cùng khả ái. Tống Thư Hằng xoay đầu lại. Phát hiện sau lưng còn đi theo Ngư Kiều Kiều. Lúc này nàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trên mặt đất nhảy lên. Đặc biệt manh. Tống Thư Hằng còn cảm giác. Ở trên người hắn tựa hồ còn ngồi người. Nhưng góc độ của hắn không nhìn thấy kỹ trên người mình chính là ai. Tại trước mặt hắn cách đó không xa, Bạch Tôn Giả, Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng. Các loại tất cả Cửu Châu nhất hào quần bên trong các tiền bối đang bên cạnh trò chuyện, bên cạnh nói gì đó. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Đang ngủ trước. Hắn tiếp xúc đến chính là cái kia ngựa giống tinh, cho nên nằm mơ thời điểm, hắn liền biến thành ngựa rồi. Quả nhiên, nhập mộng năng lực không thể dễ dàng như thế phát động a. Đáng tiếc hắn thả một chén kia máu tươi, lãng phí một cách vô ích. Tống Thư Hằng sâu kín thở dài. Ngay kế tiếp tỉnh lại lần nữa lúc đã là mới một ngày bắt đầu. Du thuyền như trước đang chạy chậm rãi lấy, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về đến Hoa Hạ. Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ cùng ngày. Ngày 23 tháng 7 thứ ba. Hôm nay đảo hiệu là bá đao Tống Nhất đi. Thuận tay Tống Thư Hằng đem chính mình phần mềm trang danh tự cho đổi thành bá đao Tống Nhất. Mỗi ngày đổi một lần đảo hiệu, đến lúc đó nhìn xem bảy cách đảo hiệu cách nào thụ nhất khen ngợi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Một đêm thời gian, trong đám đã quét mấy giao diện nói chuyện phiếm ghi chép. Thiên phủ khí tông Dương Huyền. Bạch tôn giả đã dẫn đội tiến vào cái kia thượng cổ di tích đi. Thật hâm mộ mấy vị này đảo hữu, chỉ cần bọn hắn đại nạn không chết, khẳng định thu hoạch rất nhiều. Mọi người đều biết. Đi theo bạch tôn giả bên cạnh. Mặc dù thường thường sẽ có các loại tai nạn cùng sinh mệnh nguy cơ. Nhưng là chỉ cần có thể ương ngạnh sống sót. Liền đợi đến thu hoạch lớn. Nghe nói Linh Điệp tiền bối cũng đi theo bạch tôn giả tiến cái kia di tích. Có Linh Điệp tiền bối tại. Sinh mệnh an toàn có bảo đảm. Bắc Hà tán nhân ha ha cười nói. Thật hâm mộ á. Lần sau đỡ máy kéo dài thi đấu mời nhất định kêu lên ta à. Lưu Huỳnh tiên tử nói. Đúng rồi, Bắc Hà tiền bối, ngươi không sai biệt lắm nhanh tấn cấp a. Bắc Hà tán nhân. Ta hiện tại liền đợi đến đồng quái tên kia đâu. Chỉ chờ Tử Cấm Chi đỉnh một trận chiến. Đánh cho hắn một trận lúc. Ta muốn thừa cơ đột phá. Lưu Huỳnh tiên tử. Chúc Bắc Hà tiền bối thắng ngay từ trận đầu. Lúc này có một vị từ Tống Thư Hằng ra quần đến bây giờ, liền không có nổi lên qua quần bạn hiện thân thượng tuyến. Hiến công tư sĩ. Các đạo hữu sáng sớm tốt lành a, lại nói gần nhất có hay không. Long ma tung tích cầu tình báo. Ít tên nhìn rất quen mắt a. Phá Dương kích quách đại hỏi thăm. Long ma. Hiến công tiền bối cần long trên ma thân tài liệu gì sao? Cần dùng gấp, phối trí dược tệ. Hiến công cư sĩ trả lời. Bắc Hà tán nhân, Bắc Hà có nội bộ tin tức không? Hồi hiến công tiền bối, ta đang liên hệ thiên ma giám sát trung tâm hảo hữu để hắn hỗ trợ nhìn xem tin tức. Long ma gần nhất mấy năm này rất ít xuất hiện. Coi như xuất hiện cũng đều là đẳng cấp hơi thấp. Bắc Hà tán nhân trả lời. Trước mấy ngày ngược lại là ra một đầu lục phẩm cấp bậc huyết ma bị chúng ta soát rơi mất. Ha ha ha. Long ma cũng là vực ngoại thiên ma một loại, so với huyết ma đến càng mạnh hơn. Ma lại cùng cái khác thỉnh thoảng sẽ bảo điểm trang bị. Tài liệu vực ngoại thiên ma khác biệt. Long ma là có tiếng kẻ nghèo hèn. Giết chết một lần sau có thể lấy ra mấy khối. Linh thạch. Thế là tốt rồi. Bất quá. Long ma mặc dù không bảo bảo vật, nhưng nó bản thân liền là bảo. Long ma huyết dịch là trong tu chân giới có mấy loại đặc thù. Đan dược cùng dược tề tài liệu chính. Long ma da rồng càng là chế tạo pháp y chất lượng tốt vật liệu. Hiến công cư sĩ. Ta muốn phối một số. Long ma dược tề. Tăng lên một chút thể chất. Gần nhất mấy chục năm một mực đang khôi phục đạn hạt nhân tạo thành thương thế. Thật vất vả thương dưỡng hảo. Nhưng là gần nhất tinh thần lực tăng lên quá nhanh, thể chất có chút theo không kịp. Ta cần phối một bộ. Long ma dược tệ. Đem cường độ thân thể kéo lên. Nếu không thể chất nhược điểm sẽ ảnh hưởng ta trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới. Tống Thư Hằng lập tức liền nhớ lại vị này hiến công cư sĩ là ai. Bế quan địa điểm lựa chọn phương án. Đừng để hiến công cư sĩ bi kịch lần nữa phát sinh. Hiến công cư sĩ. Chính là vị kia tại Ngưu A cùng Ngưu Cơ quanh quẩn ở giữa tiền bối. Nhận nhân loại hiện giai đoạn công bố trung cực vũ khí. Đạn hạt nhân tấn công chính diện còn nhảy nhót tưng bừng sống sót. Vì tiền bối này xem ra chính đang chuẩn bị trùng kích. Thất phẩm tôn giả. Cảnh giới như vậy hắn hiện tại hẳn là lục phẩm chân quân tu vi. Long ma dược tề cái này nhưng là đồ tốt a. Hiến công tiền bối có dược tề phối phương. Bắc Hà tán người cười nói. Dược sư nếu như biết ngài có cái này phối phương, hắn khẳng định phải mặt dạn mày dày đến ngài cái kia làm khách. Hiến công cư sĩ. Hắc hắc, cái này phối phương là thật lâu trước, ta một vị đệ tử đang mạo hiểm lúc lấy được. Ngươi không nói ta đều kém chút quên đi. Dược sư, lúc online nhớ ký liên hệ ta. Hắn cần dược sư trợ giúp hắn phân tích cái này. Cử Long dược tệ. Phối phương. Bắc Hà tán nhân. Hiến công tiền bối, ta tốt lắm bạn nói gần nhất không có. Long ma. Hạ xuống tin tức. Hắn hội thay chúng ta tùy thời chú ý, nếu có. Long ma. Tin tức liền cho chúng ta biết. Hiến công cư sĩ. Thu đến thay ta cảm ơn ngươi tốt lắm bạn. Bắc Hà, chờ ngươi sau khi tấn thăng, ta hội bao cái đại hồng bao hạ lễ. Bắc Hà tán nhân. Tiền bối quá khách khí, bất quá ta la thích. Long ma dược tệ. Tống Thư Hằng tiện tay mở ra. Cửu Châu Nhất Hào quần. Cùng hưởng văn bản tài liệu tìm tới. Vực ngoại thiên ma. Tài liệu tương quan, lật xem một lượt. Đang lúc Thư Hằng đang nhìn vực ngoại thiên ma tư liệu thời điểm có một cái hào hữu phát tới tin tức. Đó là một vị ít là. Điên cuồng bệnh tâm thần viện trưởng. Hảo hữu, nhớ ký hắn là Tống Thư Hằng trước kia chơi game lúc ra hảo hữu. A, là áp lực đại A, ngươi làm sao đổi tên? Nếu không phải nhìn ảnh chân dung của ngươi nhìn quen mắt, ta kém chút liền xóa bạn tốt. Điên cuồng bệnh tâm thần viện trưởng phát cái nụ cười sán lạn mặt tới. Ha ha ha, ta chuẩn bị một ngày đổi một cái tên. Đến lúc đó nhìn xem cái nào tên tương đối tốt. Tống Thư Hằng trả lời. Ngươi người này đặc biệt có ý tứ. Viện cười dài nói. Bất quá. Bá đao Tống Nhất. Tên này đọc lấy đến có chút khó chịu. Ta cảm giác đổi thành bá đao Tống Tam hội thuận miệng điểm. Tống Thư Hàng. Đáng giận có tin ta hay không hất bàn a. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 489. Xích vàng bên trong bí mật. Chương 489. Xích vàng bên trong bí mật. Không cần sách Tống Tam, chúng ta còn là bạn tốt. Tống Thư Hằng trả lời. Cuồng đao Tam lãng tiền bối. Quá Tam ba bận. Pháp tắc cùng Tống Tam cái này đạo hiểu tên là hắn tuyệt đối không muốn kế thừa đồ vật. Điên cuồng bệnh tâm thần viện trưởng. Như vậy Tống Tứ, Tống Ngũ. Đừng lại tiếp tục cái đề tài này, ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Tống Thư Hằng hồi phục, sau đó quả quyết nói sang chuyện khác. Gần nhất làm sao đều không nhìn ngươi thượng tuyến chơi game rồi. Ta tốt nghiệp công tác chơi game thời gian liền ít. Bệnh tâm thần viện trưởng cảm thán nói. Mặt khác, ta gần nhất đang nghiên cứu làm sao từ bỏ ta một cái bệnh cũ. Cái gì mao bệnh? Tống Thư Hằng hỏi. Để cho ta rất thất vọng mao bệnh. Điên cuồng bệnh tâm thần viện trưởng nói. Nói thế nào tốt đây? Đánh cái so sánh đi, khi một cái nam nhân nhìn thấy rất xinh đẹp lại rất vũ mị nữ nhân lúc, liền sẽ muốn. Ba, ba, đối phương đúng không? Tống Thư Hàng, ngươi là ngựa giống, tinh trùng lên não sao? So sánh chỉ là cái so sánh. Điên cuồng bệnh tâm thần viện trưởng nhanh chóng hồi phục. Tống Thư Hàng trả lời. Tốt à, mặc dù có thể là ngươi tinh trùng lên não. Bất quá nam nhân nhìn thấy vũ mị mỹ nữ về sau. Sinh ra muốn. Ba ba. Dục vọng cũng không tính là cái gì thói xấu lớn. Nhưng vấn đề là. Tật xấu của ta không chỉ như vậy à. Điên cuồng bệnh tâm thần viện trưởng cảm thán nói. Tống Thư Hằng hồi phục cái dấu hỏi. Tật xấu của ta là khi trong đầu ta sinh ra muốn. Ba ba. Đối phương dục vọng lúc. Ta đã thân bất do kỷ xông đi lên đưa nàng ba ba. Bệnh tâm thần viện trưởng cảm khái nói. Tống Thư Hàng. Ta có thể báo động sao? 110 thúc thúc chính là ta trên lầu tên biến thái này a, thật là đáng sợ. Mau đem hắn bắt lại a. Cho nên nói a, ta đây là cái so sánh a, đánh cái so sánh a. Bệnh tâm thần viện trưởng nói. Tống Thư Hàng. Sẽ dùng biến thái như vậy, đáng sợ so sánh quả nhiên vẫn là báo động tương đối tốt. Stop! Đừng lại tiếp tục 110 báo động cái đề tài này, chúng ta còn là bạn tốt. Bệnh tâm thần viện trưởng bất đắc dĩ nói. Tống Thư Hàng. 2333. Cười to. Mà lại, ta là thật rất muốn thay đổi rơi cái này. thân bất do kỳ. Mau bệnh A. Bệnh tâm thần viện trưởng cảm thán nói. Hai cái phương án giải quyết. Tống Thư Hằng đề nghị. Một là dựa vào cường đại ý chí. Bệnh tâm thần viện trưởng. Ý chí hữu dụng, ta cũng không cần phiền muộn như vậy à. Phương pháp thứ hai chính là đưa ngươi thiến. Ngăn cách ngươi dục vọng đầu nguồn, dạng này ngươi muốn. Ba ba, cũng không có công cụ gây án. Ha ha ha ha. Tống Thư Hằng không có hảo ý nói. Bệnh tâm thần viện trưởng. Bất quá một lát sau, hắn lại rất nghiêm túc trả lời. Có lẽ cái này thật đúng là cái biện pháp. Lần này đến phiên Tống Thư Hằng bó tay rồi. Ui ui ui, viện trưởng, ngươi đừng nghĩ quẩn à. Tống Thư Hằng vội vàng nói. Ta nhưng không muốn bởi vì ta một câu nói đùa, ngươi liền muốn làm hoa hạ một tên thái giám cuối cùng à. Lăn, ai nói ta muốn làm thái giám? Ta chỉ nói là có lẽ từ nguồn cội giải quyết loại kia. Thân bất do kỳ. Xúc động lại là cái phương án. Bệnh tâm thần viện trưởng nói. Được rồi, trước không tán gẫu nữa. Tiền bối gọi ta công tác sau chính là phiền toái như vậy. Tổng là thân bất do kỳ. Đi thôi đi thôi. Tống Thư Hằng cười ha ha nói. Biển rộng mênh mông bên trên một chiếc thuyền nhỏ gạt ra 20 cái nam nhân. Chính là cái kia một thuyền bắt yêu nhân. Trong đó, một vị tuổi trẻ bắt yêu nhân thu hồi điện thoại di động của mình, lẩm bẩm nói. Từ nguồn cội giải quyết. Nhưng là, bắt yêu nhân gặp phải yêu quái liền nhào lên xúc động, lại muốn làm sao cắt mất a. Lẩm bẩm cái gì đâu. Vị kia khôi ngô bắt yêu nhân tiểu đội trưởng cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ vị này tuổi trẻ bắt yêu nhân. Không có việc gì. Bất quá đội trưởng. Chúng ta lần này liền phượt yêu tác đều bị đối phương cướp đi. Thật sự không có vấn đề sao? Tuổi trẻ bắt yêu nhân hỏi. An tâm đi, chỉ là một đầu phượt yêu tác mà thôi. Mà lại, phượt yêu tác sẽ trở thành tọa độ để cho chúng ta có thể khóa chặt vừa rồi cái kia yêu quái vị trí. Tiểu đội trưởng nắm tay nói. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem nó cho phong ấn trấn áp. Tuổi trẻ bắt yêu nhân khóe miệng giật một cái. Tống Thư Hằng thu hồi điện thoại, sau khi rửa mặt, lại gọi Tiểu Hòa Thượng rời giường. Thư Hằng sư huynh sáng sớm tốt lành. Tiểu Hòa Thượng vuốt mắt, rửa mặt một chút, một hồi đi ăn điểm tâm. Sau đó, tu luyện cùng tảo khóa không nên quên. Tống Thư Hằng mỉm cười nói, U, V, G, W, W, M. Tiểu Hòa Thượng xoay người mà lên chạy tới rửa mặt. Gần nhất hắn một mực cùng với Tống Thư Hằng đạt được. Ngộ đạo thạch, phụ trợ tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Ngư Kiều Kiều từ trên bể cửa nhảy lên, rơi vào Tống Thư Hằng trên bờ vai. Ngộ đạo thạch đối nàng đồng dạng rất có hiệu quả. Cho nên nàng gần nhất càng ngày càng ra thích tới gần Tống Thư Hằng. Chúng ta lúc nào có thể đến tới Hoa Hạ? Ngư Kiều Kiều hỏi. Tống Thư Hằng nói. Ta cũng không biết. Bất quá cái này du thuyền từ thất sinh phù tiền bối cải tạo qua. Hẳn là so phổ thông du thuyền tốc độ phải nhanh đi. Nhanh lên về Hoa Hạ, sau đó chúng ta liền đi đem người tác giả kia cho bắt tới, viết kịch bản phim. Ngư Kiều Kiều hưng phấn nói. Tống Thư Hằng cười nói. Ha ha, tốt. Nói Thư Hằng lại nhìn phía trên tủ đầu giường mấy món vật phẩm. Chính là từ người áo đen. Trên người lột bỏ đồ vật. Hắn đưa tay nắm lên đầu kia thô to vàng dây chuyền vàng. Cái đồ chơi này càng xem càng cảm giác giống như là mạ vàng xích chó a. Đúng rồi, đúng rồi. Thư Hằng, ngươi hôm qua thành công không? Ngư Kiều Kiều hỏi. Nàng nhớ kỹ Tống Thư Hằng cho người áo đen kia cho ăn máu. Sau đó muốn mượn đi ngủ nằm mơ thi pháp. Thất bại, một chén kia máu trắng thả. Tống Thư Hằng buồn bực nói, không thể. Nhập mộng, thành công, ngược lại mơ tới bản thân biến thành một ngựa. Ngư Kiều Kiều. Vậy chúng ta hôm nay lại đi khảo vấn người áo đen kia. Hừm, cũng tốt. Chúng ta trước tìm Diệt Phượng tiền bối. Xem hắn có biện pháp nào không. Từ người áo đen trong miệng hỏi ra một chút điểm tình báo tới. Tống Thư Hằng nói. Bữa sáng qua đi Tiểu Hòa Thượng đi tu luyện tảo khóa đi. Diệt Phượng công tử vẫn còn đang đánh ngồi trong tu luyện. Tống Thư Hằng không có quấy rầy hắn. chỉ có thể chờ đợi tiền bối tu luyện sau khi kết thúc lại khảo vấn người áo đen kia. Hiện tại, Tống Thư Hằng cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ, nằm tại du thuyền đỉnh chóp phơi nắng. Mặc dù nghỉ phép đảo kế hoạch thất bại, nhưng là lần này du lịch ngoài ý muốn kích thích đây. Thổ Ba cảm thán nói. Tai nạn máy bay. Thổ dân trên đảo giã nhóm người học chữ Hán. Sau đó là siêu hào hoa du thuyền. Thời gian qua đặc biệt phong phú. Cao Mỗ Mỗ cùng bạn gái nằm cùng một chỗ, lười biếng nói. Lúc này, nếu như các ngươi những này đèn điện pháo đều không có ở đây, ta hội cảm giác rất hạnh phúc. A ha ha. Nhưng là, ta nghĩ ước vị kia Lục cô nương kế hoạch nhưng vẫn không cơ hội thực hành a. Chư Cát Trung Dương nói. Lần này đi ra du lịch mục đích là vì để hắn ước vị kia Lục cô nương. Nhưng không nghĩ tới nửa đường ra nhiều chuyện như vậy. Tống Thư Hằng xoay đầu lại cười nói. Du thuyền đến Hoa Hạ còn có mấy ngày thời gian, ngươi có thể dành thời gian ước vị kia Lục cô nương. Ý kiến hay. Chư Cát Trung Dương xoa cằm, sau đó hắn lôi kéo Cao Mỗ Mỗ, muốn mưu đồ hẹn hò kế hoạch. Cao Mỗ Mỗ đối Tống Thư Hằng hung tợn liếc mắt. Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái, trong tay vuốt vuốt này chuỗi dây chuyền vàng. Cái này dây xích khẳng định cùng Tam Thập Tam Thú Thần Tông có quan hệ, nhưng là muốn làm sao giải khai dây xích bí mật. Muốn thử một chút nhỏ máu nhận chủ sao. Lại hoặc là hỏa thiêu, nước thấm, thổ chôn cái gì. Thư Hằng, ngươi chừng nào thì làm đầu như thế thô xích vàng. Một bên Thổ Ba nhìn thấy Tống Thư Hằng trong tay dây xích cười nói. Lúc nào Tống Thư Hằng phẩm vị biến kỳ quái như thế, vậy mà mua loại này đại kim xích chó. Hôm qua tới tay đẹp mắt không? Tống Thư Hằng trêu vẹo nói. U, V, K, W, W, M. Rất thích hợp ngươi. Thổ Ba cười hắc hắc. Nếu không đeo lên nhìn xem. Luôn cảm giác ngươi nếu là đeo nó lên, sẽ rất thú vị. Đeo nó lên. Tống Thư Hằng dẫn theo đầu này dây chuyền vàng suy tư. Lại nói từ đạt được nó đến bây giờ, chính mình cũng chưa thử qua muốn đeo nó lên đây. Bởi vì dây xích vẻ ngoài có chút mài, đeo lên đi cảm giác sẽ rất xấu. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hằng đầu tiên là lặng lẽ dùng ngón út, giật giật dấu ở trong đầu tóc ngư kiều kiều. Sau đó, hắn thận trọng đem cái này dây chuyền vàng hướng trên cổ bộ đi. Nói không chừng, đeo nó lên chính là giải khai bí mật biện pháp. Bất quá, loại này cùng tu sĩ dính líu quan hệ đồ vật tùy ý hướng trên cổ bộ là rất mạo hiểm hành vi. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn còn mời ngư kiều kiều hỗ trợ chú ý một chút. Một khi cái này dây chuyền vàng có gì đó quái lạ, ngư kiều kiều cũng có thể tùy thời xuất thủ tương trợ. Dây chuyền vàng đeo lên. Nhưng tiếc nuối là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tống Thư Hằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại hơi có chút thất vọng. Phốc! Bên cạnh Thổ Ba cười nói. Ngươi thật đúng là mang a. Không xem được không? Tống Thư Hằng nhíu mày. Thổ Ba! Cùng ngươi hoàn toàn không xứng a. Ta cảm giác a nhất định phải chờ ngươi béo 10 vòng về sau, nói không chừng liền có thể cùng nó xứng đôi. Vậy thật đúng là tiếc nuối, hiện tại ta nghĩ béo đều béo không được đây. Tống Thư Hằng đưa tay, chuẩn bị lấy xuống đầu này vàng dây chuyền vàng. Ngay tại Tống Thư Hằng nắm lấy vàng dây chuyền vàng, đang thoát hạ nó quá trình bên trong, đưa nó giơ lên cùng ánh mắt ngang hàng lúc. Đột nhiên, động tác của hắn cứng một chút. Lấy cái góc độ này nhìn về phía vàng dây chuyền vàng lúc, liên hoàn thượng thú loại trên đồ án. Tại dương quang chiếu rọi xuống chiết xạ hào quang nhàn nhạt. Trên đồ án quang mang tựa hồ mang theo thôi miên năng lực, làm cho không người nào có thể đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Mà nhìn chằm chằm đồ án nhìn, lại cảm thấy toàn bộ tâm thần của người ta đều sẽ bị hấp dẫn đi vào. Loại cảm giác này, rất quen thuộc đây. Lúc trước, đang quan sát Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp. Bí tịch thời điểm chính là loại cảm giác này. Nương tựa theo đồ án, văn tự ở giữa phối hợp, tổ hợp thành cấp thấp huyễn thuật đạt tới truyền công mục đích. Mà cái này dây chuyền vàng thượng đồ án, mượn dương quang cùng đặc thù góc độ, đồng dạng sẽ hình thành một cách đơn giản huyễn thuật. Bất quá bây giờ Tống Thư Hàng tinh thần lực cường đại, tùy tiện ở giữa sẽ không bị cái này huyễn thuật ảnh hưởng. Thú vị! Tống Thư Hàng nhích miệng lên, hắn lấy xuống vàng dây chuyền vàng, dùng sức vỗ vỗ Thổ Ba. Thổ Ba, cảm ơn ngươi a. Chờ trở lại Hoa Hạ về sau, ta mời ngươi ăn tiệc, muốn ăn cái gì không cần khách khí với ta. Sau đó, hắn nắm lấy vàng dây chuyền vàng, nghênh ngang về hướng gian phòng của mình đi. Chỉ để lại sau lưng Thổ Ba, không hiểu ra sao. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 490. Kình Thôn Thuật. Chương 490. Kình Thôn Thuật. Tiểu Hòa Thượng vẫn chưa về. Tống Thư Hàng trở lại ký túc xá về sau, vẫn như cũ không có phát hiện Tiểu Hòa Thượng tung tích. F. Ngư Kiều Kiều trả lời. Hẳn là còn ở làm tảo khóa đi, Phật môn chính là điểm này khá là phiền toái. Bất quá tướng đúng, tích lũy tháng ngày tảo khóa để ý chí của bọn hắn cũng trở nên đặc biệt kiên định. Như thế, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Trọng về sau, hắn một lần nữa đeo lên đầu kia kim sắc dây xích. Kiều Kiều, ta phát hiện cái này kim sắc dây xích bí mật. Tiếp xuống ta sẽ chủ động lâm vào huyễn thuật bên trong. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn còn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Ngư Kiều Kiều đáp. Không có vấn đề, bao tải trên người ta. Tống Thư Hằng giơ lên cái kia kim sắc dây xích. Đưa nó cùng ánh mắt của mình cân bằng. Xuyên thấu qua bắn vào cửa sổ dương quang. Kim sắc dây xích lần nữa phát sinh biến ảo. Dây chuyền vàng bên trên. 33 cái thú loại đồ án bắt đầu tản ra ánh sáng nhu hòa. Cấu thành đồ án đường cong càng là như gợn sóng tuyến uốn éo. Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm những này thú loại đồ án. Cũng chậm rãi chuyển động kim sắc dây xích. Ấm thuận kim đồng hồ trình tự. Nhìn chăm chú từng cách đồ án. Khi hắn chuyển tới cá voi. Đồ án lúc kim sắc dây xích thượng đường cong biến hóa càng ngày càng cường đại. Quả nhiên cùng mình tu luyện. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Cự kình thiên có quan hệ sao? Sau đó bản thân muốn làm sao tiến vào khắc sâu tại xích vàng thượng. Huyễn thuật bên trong. Ban sơ thời điểm, hắn có thể đi vào kim cương cơ sở quyền pháp, huyễn thuật bên trong, là bởi vì quyền pháp khẩu quyết, đồ án phối hợp, cùng hắn lúc đó vẫn chỉ là người bình thường, tinh thần lực rất thấp, tùy tiện ở giữa liền sẽ bị huyễn thuật ảnh hưởng, mà bây giờ, hắn là nhị phẩm tu sĩ cảnh giới cường độ tinh thần lực tại lúc trước gấp trăm lần trở lên. Mà lại, cái này dây chuyền vàng cũng không có xứng đôi khẩu quyết. Vẹn vẹn dựa vào. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Cự kình thiên có thể thành công tiến vào cái này huyễn thuật bên trong sao? Tống Thư Hằng không cách nào xác định, nhưng là hắn vẫn là muốn thử một lần. Ước sau 3 phút, Tống Thư Hằng hai mắt đã mất đi tiêu cự. Hắn thành công tiến vào kim sắc dây xích thượng khắc họa huyễn thuật bên trong. Đó là cái rất hành động mạo hiểm. Bất quá loại trình độ này mạo hiểm. Còn tại Tống Thư Hằng có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mà lại trong lúc mơ hồ, hắn vẫn là rất ra thích loại này mạo hiểm mang tới kích thích. Huyễn thuật trong không gian. Xuất hiện tại Tống Thư Hằng trước mặt. Là to lớn hải dương cùng gợn sóng. Sóng lớn bên trong có một con cự kình chính như suối phun tại phun nước. Loại cảm giác này. Là công pháp không gian truyền thừa không sai. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, nơi này tựu cùng kim cương cơ sở quyền pháp, không gian truyền thừa. Như vậy, cái này cự kình muốn làm sao công pháp truyền thừa? Bò, ò. Cự kình phát ra tiếng kêu quái dị. Sau đó cự kình xoay đầu lại tiếp cận Tống Thư Hằng. Muốn bắt đầu công pháp truyền thừa sao? Mật mã. Cự kình dùng thanh âm hùng hậu kêu lên. A. Tống Thư Hằng khẽ gọi một tiếng. Mật mã. Cự kình lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Tống Thư Hằng suy tư một lát sau tùy ý kêu lên một tiếng. 1345. Mật mã sai lầm, truyền thừa giải trừ. Cự kình lần nữa phát ra tiếng kêu. Sau đó, không gian hơi chấn động một chút, đem Tống Thư Hằng từ huyễn thuật trong không gian bắn ra ngoài. Từ huyễn thuật bên trong khôi phục sao? Ngư Kiều Kiều dò hỏi. U, V, G, W, W, M. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, quả nhiên như hắn sở liệu. Cái này không gian truyền thừa chỉ là một loại khắc sâu tại xích vàng thượng đê giai huyễn. Ngoại trừ truyền thừa tri thức bên ngoài, nó căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Cho nên, coi như báo sai rồi mật mã, tối đa cũng chính là không gian truyền thừa huyễn thuật quan bế mà thôi. Nó không cách nào tổn thương Tống Thư Hằng ý thức. Có thu hoạch gì sao? Ngư Kiều Kiều hỏi. Hừm, cùng ta đoán cái này kim sắc dây xích bên trên khắc vẽ đồ án là công pháp truyền thừa sử dụng. Ta thành công tiến vào huyễn thuật bên trong. Tống Thư Hằng hồi đáp. Ngư Kiều Kiều hỏi. Cái kia thứ ngươi muốn đến tới rồi sao? Không có. Cái kia truyền thừa huyễn thuật trong không gian có bảo đảm biện pháp. Cần chính xác mật mã mới có thể đi vào hành công pháp truyền thừa. Tiếc nuối là chúng ta không có chính xác mật mã. Tống Thư Hằng nhún vai. Ngư Kiều Kiều hì hì cười một tiếng. Cho nên, vẫn là muốn đi khảo vấn người áo đen kia à. Đúng là như thế. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Duỗi lưng một cái về sau, hắn đứng dậy chuẩn bị đi xem một chút Diệt Phượng công tử tu luyện kết thúc không có. Bất quá, ngay tại Tống Thư Hằng đứng dậy trong nháy mắt đột nhiên cảm giác đầu hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn cảm giác cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có chút mắt nổi đom đóm cảm giác. Là gần nhất dinh dưỡng không đủ sao? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Không đúng, gần nhất hắn dinh dưỡng một mực rất đủ a. Hơn nữa còn ăn đại lượng thiên tài địa bảo đây. Hắn nhắm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhưng ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, có hai cái hình ảnh từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Hắn phát hiện mình đứng ở một vùng phế tích phía trên, run lẩy bẩy. Không biết vì cái gì, nhìn thấy hình tượng này lúc, nội tâm của hắn liền bắt đầu nắm chặt đau. Cái kia mảnh phế tích là to lớn tiên cung hài cốt. Nhưng bốn phía không có chiến đấu dấu vết. Cảm giác thượng tựa hồ là có một loại cường đại đến không cách nào ngôn ngữ lực lượng. Trong nháy mắt đem cái này to lớn tiên cung triệt để hủy diệt. Ngay sau đó, lại là một cái hình ảnh từ trước mắt hắn xẹt qua. Đó là một đầu mang máu lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay viết mấy cái số lượng. Ái khuyển 43. Cùng một đầu kim sắc dây xích. Tống Thư Hằng thăm thắm thở dài. Đây cũng là không gian truyền thừa mật mã a. Chỉ là giờ khắc này tâm tình của hắn làm thế nào đều không vui. Khi nhìn đến cái kia một mảnh bị hủy diệt tiên cung lúc, nội tâm của hắn hết sức khó chịu. Hai cái không hiểu thấu hình ảnh mà lại là chợt lóe lên ngay tại Tống Thư Hằng cúi đầu trong nháy mắt. Tóm lại, đạt được muốn đồ vật. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Ngư Kiều Kiều cái gì? Không có việc gì, ta phát hiện thú vị đồ vật. Tống Thư Hằng cười nói. Kiều Kiều, để cho ta thử lại lần nữa cái kia xích vàng thượng huyễn thuật. Dứt lời, Tống Thư Hằng lần nữa đeo lên đầu kia viền vàng tử. Đem dây xích chuyển rời đến. Cá voi. Đồ án trước buông lỏng bản thân, chủ động để cho mình phối hợp với cái kia hình ảnh tiến vào khắc họa huyễn thuật. Sau 3 phút, hắn lại lần thành công tiến vào huyễn thuật không gian. To lớn sóng cả còn có tại phun nước cự kình. Bò o. Cự kình phát ra tiếng kêu quái dị. Mật mã. Ái khuyển 43. Tống Thư Hằng hồi đáp. Mật mã chính xác. Cái kia cự kình lên tiếng nói. Sau một khắc, cự kình bắt đầu hành động. Nó cao cao nhảy ra mặt nước trên không trung xê dịch. Nếu là đem đầu này cự kình nhìn thành là một đạo chân khí. Đem phía dưới đại hải nhìn thành đan điền cũng có thể thấy được đây là một loại chân khí vận chuyển pháp môn chính là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Chi cá voi thiên công pháp vận chuyển pháp môn. Nhưng là chỉ có cự kình thiên vận chuyển pháp môn là không hoàn chỉnh công pháp. Cái này 33 tiên thiên nhất khí công. Còn có một bộ xứng đôi công pháp giống như kim cương cơ sở quyền pháp có. Bất động kim cương thân. Công pháp làm phụ trợ công pháp. Cả hai hợp nhất mới là một môn chân chính công pháp. Mà cử kình thiên phụ trợ công pháp thì là kình thôn thuật.